cổng Hoắc Tư Yến, Ngưu Dịch Thần đem camera thu được gấp không gian bên trong. Hiện tại không gian lớn nhỏ đã có 2 thước vuông rồi, nhưng là hiện tại bên trong đặt, trừ bỏ 2 cái người đi đường mạo ở ngoài, cũng chỉ có 1 cái có thể khôi phục 10 năm thanh xuân huyết khí đan. Hiện tại, muốn gia tăng 1 cái camera. Nói, cái này camera. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng lắc lắc đầu, Quang Hy ca giáo huấn ở phía trước, muốn phóng túng có thể, lại không thể quá phóng túng, ân. Có rảnh lời nói, học một chút hội họa, đến lúc đó có thể đến nhân thể phát họa hoặc là bức tranh. Nói không chừng tại mấy trăm năm sau bị làm ra, còn có thể như là kính trung Venus giống nhau trở thành văn vật đâu. Suy nghĩ lung tung, Ngưu Dịch Thần mang theo Hoắc Tư Yến cùng một chỗ đến phòng tắm bên trong, cùng Lưu Dương cùng nhau tắm quá tắm sau đó. Liền thoải mái thư thái trái phải ôm, đã ngủ. 2 giờ sau, Ngưu Dịch Thần đúng giờ mở to mắt, nhìn chính mình trong quần đang tại đối với chính mình gật đầu cung thịt, không khỏi kinh ngạc lên. Này, Ngọc Cốt Xá Lợi Tử Mật Tàn, hiệu quả. Thật đúng là đủ cường đại. Đêm qua nhưng là thật bị ép khô rồi, này 2 giờ sau đó, dĩ nhiên cũng làm tốt như vậy. Như vậy rất tốt. Về sau có thể làm càng phóng đãng. Ngưu Dịch Thần cười cười, chợt nhớ tới cái gì, cẩn thận theo Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương ở giữa. Đổi thân rộng thùng thình quần áo chạy ra ngoài. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần lúc ra cửa, đã hơn 4 giờ, so tầm thường chậm nửa giờ, dù sao đêm qua đối phó 6 cái nữ nhân, chậm trễ thời gian càng lâu. Tửu điếm bên ngoài, vẫn là chỉ có Ngưu Dịch Thần một người. Ngưu Dịch Thần thở dài ra một hơi, trong lòng có chút thất vọng, dừng lại trong chốc lát, lại dựa theo phía trước bước đi chạy ở bên ngoài, nhưng là mới vừa vặn chạy đến cái kia rừng cây nhỏ phụ cận, vừa rồi thất vọng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vẫn là ngày hôm qua cái quen thuộc vị trí, nữ tử đang tại luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Vóc người của nàng không cao không thấp, nửa người trên mặt lấy vận động ngắn tay, nửa người dưới mặt lấy lộ đùi bó sát người quần đùi. Chỉnh thể nhìn đến có chút mảnh mai, nhưng cũng là tiền đột hậu kiều, lung linh có đến. Đang chạy động ở giữa, trên đầu đơn giản buộc lên cao đuôi ngựa qua lại lay động, nhìn qua hết sức hoạt bát. Dương Nhụy cảm thấy chính mình quả thực chính là điên rồi. Chạy bộ sáng sớm là thói quen của nàng. Nhưng là lại từ trước đến nay đều không có như vậy dậy sớm chạy qua. Chẳng lẽ là còn ảo tưởng có thể giống ngày hôm qua buổi sáng như vậy sao? Dương Nhụy cười khổ một tiếng, nhưng là vừa nghĩ đến phát sinh ngày hôm qua sự tình. Nàng tâm lý vẫn là thẳng thắn thẳng nhảy, giữa hai chân thậm chí đều đã có một tia triều ý. Bất quá nghĩ về nghĩ, Dương Nhụy cũng biết không quá khả năng. Nàng nhưng là biết đêm qua sự tình. Đêm qua, trừ bỏ nàng ở ngoài 6 cái tỷ muội chỉ sợ tất cả đều đi Ngưu Dịch Thần gian phòng đi à nha. Có thể lý giải, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Chính là 6 cá nhân. Dịch Thần cho dù là làm bằng sắt cũng ăn không tiêu à. Cho dù là hắn hôm nay còn có tâm, chẳng lẽ còn có thể theo phía trên giường bò lên. Đầy bụng tâm tư Dương Nhụy, bất tri bất giác lại chạy đến tối hôm qua phía trên vị trí, nhìn cái kia một mảnh đen nhánh rừng cây nhỏ, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng vào lúc này, Dương Nhụy chợt nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân. Trong lòng vừa loạn, còn không có quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, đã bị che kín miệng, cả người ngã về phía sau. À! Dương Nhụy kinh hãi, há mồm liền hướng che lấy chính mình tay phía trên cắn tới, nhưng là tay kia cũng không so trơn trượt. Vô luận nàng như thế nào hoạt động, đều cắn không đến một điểm thịt. Ngắn ngủn một chớp mắt, thân thể của nàng đã bị ôm, một đường nâng lấy đi đến rừng cây nhỏ bên trong, kia bất lực loạn vũ bộ dạng, giống như là cái bị bắt cóc đứa nhỏ. Dương Nhụy cứ như vậy cảm giác được, một cái hữu lực bàn tay to trượt đến chính mình trong quần. Mẫn cảm nhất hòn le bị chuẩn xác nắm. Tay kia ngón tay bên trên giống như là mang theo điện lưu giống như, một chớp mắt khiến cho nàng mềm xuống. Âm đạo bên trong dâm thủy ồ ồ mà ra. Ô! Ô! Dương Nhụy hướng phía sau vỗ mấy bàn tay, ánh mắt bên trong nước mắt đều chảy ra, nhưng là nàng bây giờ có thể làm được, liền chỉ có bao nhiêu thôi, hiện tại, liền thân thể đều phản bội nàng. Vì sao có thể như vậy? Vì sao một cái người xa lạ tại trên người nhẹ nhàng sờ liền có thể làm cho chính mình mềm xuống đâu này? Dương Nhụy bất lực khóc này, khoảnh khắc này, thậm chí đều có một chút hận chính mình. nhìn thấy Dương Nhụy giống như là thật thống khổ. Ngô Dịch Thần nhịn không được tiến đến tai của nàng một bên, là ta. Nghe thế quen thuộc âm thanh, Dương Nhụy dừng một chút. Tại Ngô Dịch Thần buông nàng ra thời điểm Dương Nhụy một cái xoay người, ba. Một cái tát đánh tại Ngô Dịch Thần khuôn mặt. Lúc này đây, là thật đánh, so với hôm qua hữu lực khá hơn rồi. Ngưu Dịch Thần biết hù dọa nàng, không cho nàng càng nhiều phản ứng cơ hội, một tay lấy nàng ôm tại trong ngực, hướng môi của nàng thượng hôn môi đi qua. Dương Nhụy tâm lý tràn đầy ủy khuất. Tại Ngưu Dịch Thần hôm qua đến thời điểm đầu tiên là cương một chút, lập tức liền nhiệt tình nghênh hợp lên. May mắn là Ngưu Dịch Thần. May mắn. Gắn bó dây dưa ở giữa, Ngưu Dịch Thần hai tay thăm dò vào Dương Nhụy tràn đầy co giãn quần vận động bên trong. Nắm nàng rất kiều bờ mông tận tình vuốt ve. Cùng giống như hôm qua, Dương Nhụy lại là không có mặc quần lót, thật sự là lúc còn nhỏ tốt tẩu tử. Bởi vì thường xuyên vận động quan hệ, Dương Nhụy mông hình so với những người khác dễ nhìn rất nhiều. Khóa lại kim thân quần vận động bên trong nhìn qua hết sức dễ nhìn. Ngưu Dịch Thần tại nàng mông xoa nhẹ một trận, liền buông ra Dương Nhụy, làm nàng đỡ lấy trước người cây nhỏ không eo. Một tay lấy nàng quần thể thao ngắn xóa sạch đến đầu gối chỗ. Đêm tối lờ mờ sắc phía dưới, thừa dịp xa xa đèn đường thượng một chút dư quang, có thể nhìn đến một chút ẩn ẩn màu trắng. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy côn thịt tìm được vị trí, một chút cắm vào. A. Dương Nhụy than nhẹ một tiếng, cắn nhẹ môi của mình. Cố gắng không cho chính mình phát ra âm thanh. Tẩu tử. Ngươi bên trong có thể thật trượt. Ngưu Dịch Thần cảm khái một thân, dùng sức kéo ra đút vào lên. Bởi vì ngọn đèn quan hệ, nhìn không tới Dương Nhụy hiện tại bộ dạng, thiếu một điểm thị giác thượng kích thích. Nhưng là Dương Nhụy thân phận, lại cũng đủ làm Ngưu Dịch Thần hài lòng. Trần Vĩnh Cát, xem như Ngưu Dịch Thần nhận thức sớm nhất một đám người rồi, lúc trước hắn vẫn là một cái tiểu diễn viên, Trần Vĩnh Cát cũng chính là một cái võ thuật chỉ đạo. Nhưng là bọn hắn trò chuyện chính là thực đầu cơ. Hai người tuổi thọ rõ ràng kém rất lớn, cố tình liền giống như lão bằng hữu, tại rất nhiều địa phương đều có tiếng nói chung. Nhất là đang động làm phương diện. Trần Vĩnh Cát là động tác chỉ đạo. Chính là hắn tưởng tượng đi ra động tác đều quá khó, quá nguy hiểm, thậm chí rất nhiều diễn viên đều không yêu thích hắn, nhưng là Ngưu Dịch Thần liền chính là yêu thích cái loại này động tác. Bởi vì cái loại này người khác làm không được. Hắn lại có thể làm được cảm giác. Thật sự là làm người ta mê muội. Mà bây giờ, hắn huynh đệ tốt nhất bạn gái, cứ như vậy cùng hắn tại đây trống không không người rừng cây nhỏ bên trong làm nhân gian nguyên thủy nhất vận động. Căn bản không cần gì thị giác kích thích. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần đã cảm thấy siêu cấp kích thích. Thầm thì. Thầm thì. Âm thanh tại an tĩnh bóng đêm bên trong xa xa truyền ra ngoài, cùng với từng đợt tất minh biến mất không thấy gì nữa. Vì sao có thể như vậy? Vì sao? Ta biến thái sao? Ngưu Dịch Thần cắn răng, ba. Một cái tát vỗ vào Dương Nhụy bờ mông, lực độ không lớn không nhỏ, có thể để cho nàng cảm nhận đến lực độ, lại không đến mức lưu lại cái gì rõ ràng dấu vết. Ân. Ân. A. Từng tiếng vô cùng kiềm chế rên rỉ theo Dương Nhụy yết hầu bên trong phát ra, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng dục hỏa càng ngày càng mạnh. Không cần quá kiềm chế. Ngưu Dịch Thần đem Dương Nhụy vận động áo lót cuốn đi lên, cởi bỏ áo ngực cầm lấy ở trong tay. Tay phải đưa tới qua lại vuốt ve vú của nàng. Dương Nhụy vú chẳng phải là đặc biệt lớn, một bàn tay vừa vặn cầm chặt, tràn đầy tất cả đều là nhuyễn nị, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là lại cảm giác được đi ra, đó là hắn thích nhất đào tử hình dạng. Như vậy hình dạng, tại thị giác phía trên hẳn là nhìn đẹp nhất. Điều này làm cho Ngưu Dịch Thần cảm giác có chút đáng tiếc, bất quá, tương lai nhất định có rất nhiều cơ hội, có thể cho Dương Nhụy quang minh chính đại cùng chính mình tại gian phòng bên trong tận tình giao hoang. Đến lúc đó, hắn nhất định phải đem này một đôi mỹ nhũ cấp chụp tiếng máy chụp ảnh. Cẩn thận bảo tồn. A. Dương Nhụy hoảng sợ la hét một tiếng, dương cổ lên. Một cổ ấm áp dâm thủy cọ rửa Ngưu Dịch Thần côn thịt. Cuối cùng thuận theo côn thịt cùng đùi từng cổ lưu phía dưới. Cao trào sao? Ngưu Dịch Thần hạ thấp thân thể, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, nói, tốt tẩu tử. Ngươi vừa rồi là không phải là luôn luôn tại chờ ta. Dương Nhụy thở gấp nói, ngươi. Ngươi câm miệng. Ta biết ngay, ngươi nhất định là đang đợi ta. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa rút ra đút vào, một bên cắm vào nàng, vừa nói, bất quá. Về sau ngươi không cho phép dậy sớm như vậy, quá nguy hiểm. Nếu như hôm nay không phải là lời nói của ta, ngươi không phải bị cướp sắc. A. Dương Nhụy một bên dâm đãng kêu la, vừa nói, trừ ngươi ra. Còn có ai dậy sớm như vậy? A. Đương nhiên là có. Ngưu Dịch Thần nói, liền hiện tại cái này điểm, đừng nói là thức dậy sớm. Liền không ngủ đều có bó lớn. Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cường Từ đoạt lý. Ân. Dương Nhụy quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, khó khăn nói, ngươi như thế nào còn chưa khỏe? Ta tê chân. A. Ngưu Dịch Thần thừa dịp nàng nói chuyện công phu hung hăng làm nàng hai cái. Nói, ta sáng sớm ngày mai thượng sau khi thức dậy mang một cái thảm lông, như vậy ngươi liền có thể nằm xuống. Không. Không muốn. Dương Nhụy nói, bị phát hiện. Chúng ta vốn là dậy sớm như thế đã thực có thể nghi ngờ. A. Có thể nghi ngờ sao? Ngưu Dịch Thần trên tay lây dính một chút dâm thủy, làm Dương Nhụy mông cũng biến thành trơn bóng, nói, nếu như vậy, không bằng ngươi và Trần Vĩnh Cát chia tay, làm của ta nữ nhân được không? Câm miệng. Dương Nhụy thân thể cứng đờ, nói, ngươi nói sau ta sẽ không quản ngươi rồi. Tốt. Không nói. Ngưu Dịch Thần thấy nàng nói kiên quyết, ngược lại yên tâm rất nhiều, nói, bất quá ngươi yên tâm đi. Sẽ không bị phát hiện. Ta nhất định thật cẩn thận. Câm miệng. A. Dương Nhụy thân thể lại lần nữa căng thẳng. Có một lần cao trào. Hà. Ngưu Dịch Thần cười nói, cốt tẩu tử. Mỗi một lần ta nói khởi Trần Vĩnh Cát thời điểm ngươi đều có khả năng phá lệ mẫn cảm nga. Dương Nhụy cúi đầu, không nói một lời, nàng rất rõ ràng, lúc này mặc kệ nàng nói cái gì đều có khả năng bị Ngưu Dịch Thần trêu đùa. Ngưu Dịch Thần cũng không có làm được quá mức phân, lại trêu đùa vài câu sau đó, liền ôm lấy nàng mông một trận vọt mạnh. Hắn khoái cảm cũng tích lũy không sai biệt lắm. Hung mãnh lực lượng phía dưới, Dương Nhụy phát ra một tiếng nhận lấy một tiếng rên rỉ. Trong tay đỡ lấy thân cây bị nàng thôi được soạt soạt vang lên. Như vậy cùng bạo rút ra đút vào, đang kéo dài 2 phút sau đó, cuối cùng đạt được đến đỉnh, kịch liệt bắn vào Dương Nhụy thân thể bên trong. Mãnh liệt kích tình qua đi. Chính là một tiếng nhận lấy một tiếng trầm trọng hô hấp, hai người dần dần bình tĩnh xuống. Tại đã trải qua vừa rồi va chạm sau đó, Dương Nhụy thân thể toàn bộ mềm xuống, chỉ có dựa vào tại Ngưu Dịch Thần trên người mới không còn ngã xuống. Ngưu Dịch Thần côn thịt còn cắm ở Dương Nhụy âm đạo bên trong, cứ như vậy ôm lấy nàng ngồi ở trên mặt đất, chính là tư thế thập phần bất nhã, giống như là tại cấp tiểu hài nhi đem nước tiểu giống nhau. Ngưu Dịch Thần thưởng thức Dương Nhụy vú. Thấu tại bên cạnh tai của nàng hỏi, tẩu tử. Đủ chưa? Dương Nhụy không rên một tiếng, đem Ngưu Dịch Thần tay theo bên trong vạt áo của mình cầm lấy, nhìn một chút đồng hồ, nói, không còn sớm. Chúng ta nên trở về. Nói xong, thế nhưng liền đẩy ra Ngưu Dịch Thần. Muốn rời khỏi. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không cam lòng cứ như vậy phóng nàng đi, vì thế lại đem nàng ấn đến trong ngực, nói, tẩu tử. Nếu như ngươi không trả lời lời nói, ta liền cam chịu ngươi chưa đủ. Chúng ta đây sẽ thấy đến một hồi như thế nào đây? Nói chuyện lúc, còn tại Dương Nhụy bên trong âm đạo côn thịt liền lại cứng rắn lên. Ngươi! Dương Nhụy khiếp sợ nhìn hắn, nói, đêm qua Tưởng Hân các nàng không đi tìm ngươi sao? Ai? Tưởng Hân! Làm sao ngươi biết các nàng đi tìm ta? Ngưu Dịch Thần ánh mắt nhất mắt khiếp. Nhìn về phía nàng. Theo lý thuyết, Ngưu Dịch Thần là không nên biết Tưởng Hân thân phận của các nàng, nhưng là nếu như có thể thông qua Dương Nhụy miệng biết lời nói, vậy một cái thực hoàn mỹ lý do, Dương Nhụy thầm mắng một tiếng, biết chính mình nói lỡ miệng. Bởi vì Hoắc Tư Yến tất cả nói, muốn che lại Ngưu Dịch Thần mắt, cho nên hắn hẳn là căn bản không biết là ai mới đúng. Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Nhụy nói, trừ bỏ Tưởng Hân. Còn có ai? Ta. Dương Nhụy ấp a ấp úng nói. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta phải đi về rồi. Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm thật chặt, làm nàng một chút cũng tránh thoát không thể, nói, nếu như ngươi không lời nói, ta hôm nay sẽ không buông ngươi ra rồi. Ngươi hẳn là cảm thụ được đến, ta hiện tại còn hoàn toàn không có tận hứng đâu. Nói, Ngư Dịch Thần liền lay động phần eo, tầng tầng lớp lớp đụng vào Dương Nhụy Nhụy Hoa phía trên. A! Dương Nhụy hoảng sợ la hét một tiếng, hơi sợ, nếu như trở về trễ nửa lời nói. Nói không chừng liền muốn bị Trần Vĩnh Cát phát hiện. Vì thế, Dương Nhụy quyết đoán đem chính mình bọn tỉ muội ra bán ra. Đều có. Toàn bộ mọi người. Toàn bộ mọi người. Ngư Dịch Thần cười nói, ngươi là nói, các ngươi tỉ muội bảy, toàn bộ mọi người sao? Không có ta. Dương Nhụy đầu tiên là phản đối, lập tức lại nghĩ đến chính mình hiện tại trạng thái, cuối cùng ngậm miệng không nói. Làm vô cùng tốt. Ngư Dịch Thần buông ra nàng, nói, nhìn đến, ta vẫn có điểm mị lực, đều đem bọn ngươi một lưới bắt hết rồi. Dương Nhụy cũng không phân rõ Ngư Dịch Thần đến tục cùng là tại tự khen vẫn là đang mắng người, cho nên căn bản không trả lời, theo bên trong túi lấy ra một đầu khăn tay, đem chỗ kín của mình rất nhanh thanh lý một lần sau đó. Đeo lên áo ngực, nhắc tới quần liền chạy trốn. Nếu là lúc trước lời nói, hiện tại mới là nàng rời giường chạy bộ thời gian, nhưng là hiện tại, đã chạy xong rồi. Hơn nữa trở về còn có thể ngủ cái hồi lung giác. Thứ 21 chương Ngưu đầu nhân Tôn Nghiêm cẩn thận trở lại gian phòng bên trong. Trần Vĩnh Cát còn ngủ được rất quen thuộc. Dương Nhụy cẩn thận tắm thân thể, nằm ở một cái khác trên giường. Mới vừa cùng Ngưu Dịch Thần ân ái hoàn tất dưới tình huống, nàng còn làm không được lập tức liền đầu nhập chính mình bạn trai ôm ấp. Đợi cho sắc trời sáng choang, sắp khởi công thời điểm Trần Vĩnh Cát theo phía trên giường bò lên. Nhanh chóng vọt tới phòng tắm bên trong rửa mặt, bận rộn một ngày lại muốn bắt đầu. Đi lên. Dương Nhụy cũng mở a ánh mắt bò lên, nói, quần áo ta tất cả đều rửa cho ngươi tốt lắm. Ngươi nhìn thích mặc thế nào một kiện? Đều được. Trần Vĩnh Cát trong miệng tràn đầy bọc biển, hàm hồ nói, tùy tiện xuyên là được, dù sao hôm nay quay phim khẳng định lại bẩn. Vẫn để cho ta cho ngươi chọn vài món a. Có khả năng là xuất phát từ ấy nấy. Dương Nhụy đối với Trần Vĩnh Cát biểu hiện đặc biệt ôn nhu, rất nhanh liền cho hắn chọn lựa một đầu quần áo, giúp hắn cùng một chỗ mặc xong. Trần Vĩnh Cát lại cảm giác được nàng không đúng đến, chính là tại Dương Nhụy vì hắn mặc quần áo thời điểm. Bỗng nhiên kinh ngạc nói, ai u? Hai ngày này ta nhìn ngươi cũng là rất mệt, như thế nào sắc mặt tốt lắm nhiều như vậy? Dương Nhụy bị hỏi ở đây, tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy. Lại mặt không đổi sắc nói, không chỉ là ta, của ta khác vài cái tỉ muội cũng là. Chúng ta hai ngày này hút hết cùng một chỗ làm cái bảo dưỡng. Ta nhớ được hai ngày trước ngươi khuôn mặt đều còn không có tốt như vậy. Trần Vĩnh Cát nhịn không được tại Dương Nhụy khuôn mặt bóp một cái, nói, đây là ở đâu một nhà bảo dưỡng đó a? Ta chưa từng thấy quá thấy hiệu quả nhanh như vậy. Ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy. Dương Nhụy cũng sờ sờ chính mình khuôn mặt, nói, vốn là chính là nghe Hoắc Tư Yến các nàng nói rất đúng, đi thử một chút mà thôi, ta cũng không nghĩ tới. Hiệu quả thế nhưng thật tốt như vậy. Hoắc Tư Yến. Trần Vĩnh Cát nói, kia liền đúng vậy, ta cũng nhớ rõ gia cát của nàng phu bỗng nhiên liền đã khá nhiều. Hơi ngưng lại, lại hỏi nói, chỗ kia cấp nam nhân làm bảo dưỡng sao? Ta này da dẻ cũng rất kém. Muốn đi bảo dưỡng một chút. Nơi đó có cấp nam nhân bảo dưỡng đó a. Dương Nhụy liền vội vàng cười nói, ta đi chỗ đó, nam sĩ cấm tiến vào. Vậy thì thật là đáng tiếc. Cùng lúc đó, tại tửu điếm khác bên trong gian phòng. Mặt khác bốn cái tiên nữ cơ hồ đồng thời tại trong gương nhìn chính mình khuôn mặt. Sắm vai lục tiên nữ Tào Diễm là cùng Tưởng Hân tại một cái gian phòng. Nhìn chính mình khuôn mặt, nàng kinh ngạc vui mừng đối với Tưởng Hân nói, tứ tỷ. Thế nhưng thật có hiệu quả. Ta làn da thật sự rất nhiều. Tưởng Hân mãn bất tại hồ nói, cụ thể hiệu quả ngươi không phải là đều đã tại cái khác nhân thân thượng thấy qua thôi. Không đáng ngạc nhiên. Nhưng là, ta cũng không nghĩ tới rõ ràng như vậy a. Tào Diễm cao hứng nói, hai ngày trước của ta mặc cũng làm tróc da rồi, ngươi nhìn hiện tại, hảo thủy nhuận a. Đúng vậy a. Tất cả mọi người giống nhau. Tưởng Hân cũng là cảm khái một tiếng. Tuy rằng đồng dạng đều là 21 tuổi, nhưng là Tưởng Hân nhưng so với Tào Diễm cái này còn không có ra cửa trường con gái nghĩ càng sâu. Liền Ngưu Dịch Thần hiện tại biểu hiện ra đến tình huống, cho dù là hoàn toàn không có hậu trường, cũng cần phải nắm chặt ở trong tay mới đúng, chỉ tiếc nàng hiện tại đã trễ Hoắc Tư Yến từng bước, hơn nữa bản thân so với Hoắc Tư Yến cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Muốn về sau cư phía trên, có thể liền nan. Chỉ cần Hoắc Tư Yến vì Ngưu Dịch Thần, chủ động đem Lưu Dương kéo xuống nước chuyện này, Tưởng Hân đã cảm thấy mình làm không đến, nếu như nàng là Ngưu Dịch Thần bạn gái, nhất định tìm đem hắn cầm ở trong tay. Tuyệt không làm người khác chạm vào, mà không phải là trì độn cho hắn kéo da đầu. Tào Diễm không biết Tưởng Hân đang suy nghĩ gì, tại cảm khái quá hiệu quả sau đó, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sờ chính mình khuôn mặt ngượng ngùng nói. Kia! Tứ tỷ, chúng ta buổi tối hôm nay còn nếu như vậy sao? Buổi tối hôm nay? Tưởng Hân lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi bây giờ liền nghĩ sao? Không phải là... Tào Diễm mặt đỏ bừng dậm chân. Nói, chính là cảm thấy... Quá ngượng ngùng, ta hiện tại cũng không dám nghĩ, vì sao ta đêm qua hội. Như vậy... Kỳ thật tại đi thời điểm ta là nghĩ nhìn một chút các ngươi là được, căn bản là không có muốn cùng Dịch Thần như vậy. Nhưng là về sau uống rượu sau đó, nhìn thấy các ngươi đều lên, ta cũng không biết vì sao, liền. Tưởng Hân lại cười nói, vậy ngươi bây giờ là hối hận. Tào Diễm nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu, nhưng cả đời này, có thể có mấy lần điên cơ hội đâu. Tào Diễm cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng là Tưởng Hân nghe được lời nói của nàng, lại nhạy cảm nghĩ đến một việc. Hoắc Tư Yến cho các nàng chuẩn bị rượu đỏ. Đêm qua, vốn là nàng cũng hiểu được ngượng ngùng, nhưng là về sau đang uống này một chút rượu đỏ sau đó. Cố tình còn cướp lên, lúc ấy chỉ nghĩ là không khí đến, lại sức rượu nhi bên trên. Nhưng là bây giờ nghe Tào Diễm bên này phản ứng, kia hai bình rượu đỏ hình như cũng có vấn đề. Chính là được đến cái kết luận này sau đó. Tưởng Hân lại cảm thấy chính mình càng thêm thất bại. Nếu như rượu đỏ có vấn đề, cái kia làm ra chuyện này, liền khẳng định vẫn là Hoắc Tư Yến. Đây cũng là một cái nàng tuyệt đối không thể nào làm được. Tại hóa tốt trang sau đó. Tào Diễm nhịn không được lại lần nữa hỏi, tứ tỷ, chúng ta buổi tối hôm nay làm sao bây giờ? Tưởng Hân lấy lại tinh thần, ngoài ý muốn nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói, ngươi cứ như vậy khẩn cấp không chờ được. Nào có? Tào Diễm nói xong. Mặt đỏ bừng chạy trốn. Nhưng là, này thật đúng là cái vấn đề, thật còn muốn làm sao? Hãy cùng đêm qua giống nhau. Vô luận như thế nào nghĩ đều có chút không cam lòng đâu. Cùng lúc đó, Ngưu Dịch Thần bên kia hệ thống âm thanh vang lên. NTR nhiệm vụ, Ngưu Đầu Nhân tôn nghiêm. Thân là một cái cường tráng Ngưu Đầu Nhân, làm sao có thể bị người khác định nghĩa vì bảo dưỡng vật phẩm đâu này. Ngay tại hôm nay, hung hăng giáo huấn kia một chút địch qua ngươi nữ nhân A. Làm cho các nàng biết ai là ai đồ chơi. Nhiệm vụ khen thưởng, kỹ năng, thượng đế thị giác. Hiệu quả, có thể thấy rõ ràng khổ chủ di chuyển phương hướng cùng quỹ đạo, tiến hành chính xác tránh né. Vì sao Ngưu Đầu Nhân thượng người vợ thời điểm đối phương lão công hoàn toàn không sẽ phát hiện? Chính là bởi vì có thượng đế thị giác A. Ghi chú, chỉ nếu không phải là bị DCM. Ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. A. Ngưu Đầu Nhân. Ngưu Đầu Nhân đi thao người vợ. Trốn khổ chủ. Ngưu Dịch Thần cười lạnh một tiếng. Cái này NTR hệ thống quả nhiên không như thế nào bình thường. Bất quá bởi vì trước kia vài lần nhiệm vụ quan hệ, Ngưu Dịch Thần đã suy đoán ra NTR hệ thống khả năng có chút khuyết điểm rồi, bởi vậy cũng không nghĩ là. Ngược lại nhiệm vụ này có chút thú vị. Nói là làm hắn giáo huấn địch qua hắn nữ nhân. Đêm qua, địch qua hắn, nữ nhân nhưng là có 6 cái. Cho nên, hôm nay liền muốn phản đem các nàng địch qua một lần mới đúng không? Giống như không có gì không thể. Hơn nữa khen thưởng cái này kêu thượng đế thị giác. Kỹ năng, còn đi lên còn thật không sai đâu. Ngưu Dịch Thần mặc xong quần áo, nhìn về phía Hoắc Tư Yến, nói, Tư Yến. Ngươi nói buổi tối hôm nay các nàng còn có khả năng sao? Đương nhiên tới rồi. Hoắc Tư Yến cười nói, thư thái như vậy sự tình. Có thể bảo dưỡng thân thể, Ngốc tử mới không đến đâu. Kia, còn có khả năng cùng đêm qua giống nhau sao? Ân. Hoắc Tư Yến gật gật đầu, tựa vào trong ngực hắn nói, ta không muốn để cho các nàng truyền thượng ngươi. Cho nên. Ai? Ngưu Dịch Thần thở dài. Nói, hiện tại nhưng là đã truyền lên, không nói khác, tiểu vương tin bạn trai chính là ta người đại diện, về sau không thể thiếu giao thiệp. Hơn nữa, nàng đã từng tìm ta. Hoắc Tư Yến kinh ngạc theo Ngưu Dịch Thần trong ngực tránh thoát, nàng đi tìm ngươi. Chủ động tìm sao? Có phải hay không ngày hôm qua nàng biến mất cái kia trong chốc lát? Đúng vậy a. Ngưu Dịch Thần nói, vì bạn trai nàng sự tình, vốn là ta là nghĩ sa thải bạn trai nàng, nhưng là nàng nếu theo ta, ta thì không thể làm loại chuyện đó rồi. Hoắc Tư Yến hầm hừ nói, ta biết ngay khẳng định có vấn đề. Bằng không nàng không có khả năng như vậy mà đơn giản thứ nhất đứng ra. Không quan hệ. Ngưu Dịch Thần nói, nàng và chính mình bạn trai quan hệ tốt lắm, tuyệt đối không có khả năng đã quấy rầy đến ta đấy. Hoắc Tư Yến không yên tâm nói, người đó nói được chuẩn. Ta. Ngưu Dịch Thần khẳng định nói, ta cam đoan. Bạn trai của nàng tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ nàng. Hoắc Tư Yến cau mày, vậy nếu là nàng từ bỏ bạn trai đâu này? Không có khả năng. Ngưu Dịch Thần nói, bạn trai nàng theo lấy ta, về sau chỉ biết càng ngày càng mạnh, quyền lực càng lúc càng lớn, nàng sẽ không làm cái loại này không khôn ngoan sự tình. Ai? Hoắc Tư Yến thở dài, nói, đều được như vậy, ta cũng không biện pháp gì. Ngươi có thể ngăn chặn nàng là được. Yên tâm. Khẳng định đè ép được. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, ly khai gian phòng. Kỳ thật. Bởi vì quay chụp vô cùng thuận lợi quan hệ, Ngưu Dịch Thần phần diễn đã kết thúc. Chính là bởi vì Bảo Liên Đăng bên kia còn chưa mở cơ. Cho nên giống như là ban đầu ở kiếm tiên kịch tổ bên trong giống nhau, ở lại nơi này giúp đỡ, thuận tiện học tập một chút kịch tổ tri thức. Sau đó, hôm nay Ngưu Dịch Thần liền học xong một kiện phi thường chuyện trọng yếu. Chính là tại kịch tổ tiến độ cực kém dưới tình huống. Phải làm gì? Mắng là được rồi. Thất tiên nữ bên trong, hôm nay lại có đại bộ phận đều tâm thần không yên, mấy người trẻ tuổi nữ diễn viên, ngẫu nhiên còn có khả năng hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn sang, kết quả mang được toàn bộ kịch tổ đều vận hành không khoái. Khiến cho đạo diễn giận dữ, đứng ở đó mở ra bản đồ pháo một trận mắng to. Nhưng là đối mặt chân thật vấn đề, lại không có biện pháp nào. Dù sao, trạng thái vật này, là diễn viên chính mình. Đã nói điều chỉnh, tốt lắm điều chỉnh. Nói không tốt điều chỉnh, ngươi cũng thật điều chỉnh bất quá đến. Mắng một trận sau đó, đạo diễn nhóm cũng bỏ qua. Trên thực tế, loại chuyện này cũng không phải là chưa bao giờ gặp, đạo diễn thậm chí đều đã không hy vọng xa vời có thể thuận lợi quay phim rồi. Chỉ muốn hung hăng mắng các nàng một chút, làm cho các nàng thật tốt trưởng trí nhớ, về sau điều chỉnh trạng thái, cố gắng công tác. Ngay tại Giang Thiên mắng nhân thời điểm Trần Vĩnh Cát lặng lẽ đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, nói. Dịch Thần, có phải là ngươi hay không thân phận cấp tiết lộ ra ngoài rồi? Thân phận? Ta nơi đó có thân phận gì a? Ngưu Dịch Thần cười nói, chính là một cái tiểu diễn viên mà thôi, từ đầu đến cuối đều là. Thôi đi, ngươi nhất định là bại lộ. Hơn nữa còn bại lộ không ít. Trần Vĩnh Cát khẳng định gật gật đầu, lặng lẽ chỉ tiên nữ phương hướng, nhỏ giọng nói, ngươi không phát hiện sao? Khi mấy tiểu cô nương nhìn mắt của ngươi thần đô không thích hợp nhi rồi. Được. Ta đây vẫn là cách xa xa một chút a. Ai? Ngượng ngùng á. Ha ha, hai người trêu đùa vài câu, mở mấy cái nam nhân đều hiểu huân chê cười sau đó, liền riêng phần mình tách ra. Ngưu Dịch Thần nhìn đúng phương hướng, đi đến đi sang một bên, đem người đi đường mạo cấp đeo ở trên đầu. Càng là sử dụng. Lại càng thấy được cái này, người đi đường mạo, bò, chỉ cần đeo lên đi sau đó, ngươi chính xác là có thể làm bất kỳ cái gì không ra cách sự tình. Chỉ cần không đi cướp ngân hàng, chỉ cần không hướng đến nhà cầu nữ chạy, cho dù là ngươi bên đường hôn môi. Cũng sẽ không có nhiều người nhìn ngươi liếc nhìn một cái. Nhưng là Ngưu Dịch Thần hiện tại phải làm, chính là trốn vào nhà cầu nữ. Nhiệm vụ hôm nay, hắn có thể không có quên. Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương không cần nhiều lời, khẳng định có thể thoải mái thu phục. Cho nên hiện tại mục tiêu chủ yếu, chính là dư thừa bốn người. Ngưu Dịch Thần liền quyết định, trước theo Tiểu Vương Tinh bắt đầu. Vết quen thuộc. Chỉ cần làm xong nàng, cầm đến nàng gian phòng chìa khóa, lúc buổi tối không phải có thể thuận lý thành chương chạy đến nàng bên trong gian phòng. Đi tìm nàng và cùng Tẩm Mẫu đang sao? Theo phía trước nhất quán tình hình nhìn đến, Tiểu Vương Tinh đang bị Giang Thiên mắng quá một lần, sau đó, đến trong toilet mặc tấp chính mình bổ cái tiểu trang, đây chính là hắn cơ hội. Kịch tổ bên trong rất nhiều thứ đều là tân dựng đi ra. Nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng là đơn sơ cũng đúng không bao gồm toilet. Kịch tổ toilet bên trong sạch sẽ, phun không khí tươi mát tề, ngửi không thấy một điểm mùi là lạ. Ngưu Dịch Thần cẩn thận tra xét một phen, xác định nhìn mọi nơi không người. Liền nhanh chóng hướng đến trong nhà vệ sinh nữ mặc, tìm một cái cách vách đi vào. Hai đời rồi, vẫn là lần thứ nhất chạy nữ sinh toilet, mùi vị nhi rất kỳ diệu. Đợi trong chốc lát, quả nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, đẩy ra một điểm khe cửa vừa nhìn. Tiểu Vương Tinh ánh mắt hồng hồng đi đến. Chỉ có một người tiến bước chân, thích hợp hành động. Ngưu Dịch Thần lập tức đem người đi đường mạo cởi bỏ cất xong, đẩy ra môn đối với nàng vẫy vẫy tay. Tiểu Vương Tinh bị đột nhiên xuất hiện người dọa nhảy dựng. Thấy rõ là Ngưu Dịch Thần sau đó, liền vội vàng đi tới hỏi, ngươi làm sao có khả năng đến trong nhà cầu nữ mặc, vạn nhất bị phát hiện. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng kéo đến cách vách bên trong, vốn là muốn đi thẳng vào vấn đề địch nàng. Nhưng là thấy nàng hồng hồng ánh mắt, lại không nhẫn tâm, nói, các ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì? Vì sao một mực xảy ra vấn đề đâu này? Còn không phải là ngươi. Tiểu Vương Tinh trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần vừa nhìn, trên mặt bỗng nhiên hồng. Nói, ngươi vụng trộm tàn tại nơi này, không phải là vì hỏi ta cái vấn đề này à? Ta. Ngưu Dịch Thần dùng nóng cháy ánh mắt nhìn nàng, nói, chỉ là nhớ ngươi mà thôi. Tiểu Vương Tinh vừa nhìn, chớp mắt đã hiểu, nói như vậy, ngươi là đã khôi phục tốt lắm. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem quần của mình cởi bỏ, đem đại côn thịt cấp móc đi ra, nắm quyền thực nói cho nàng kết quả. Đêm qua chúng ta sáu cá nhân, ngươi thế nhưng. Đã vậy còn quá mau thì tốt. Là bảy. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Gặp Tiểu Vương Tinh ngẩn tại chỗ, Ngưu Dịch Thần nói, mau giúp ta. Nói xong, liền đè lại đầu của nàng, đem nàng hướng xuống mặt nhấn tới. Tiểu Vương Tinh biết hắn muốn làm cái gì, không khỏi ngẩng đầu khó xử nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần ánh mắt kiên định sau đó. Đành phải ánh mắt đóng lại, há mồm đem côn thịt ngậm vào. Hí! Ngưu Dịch Thần cảm giác được một điểm răng nanh dấu vết, ngoài ý muốn hỏi, như thế nào? Chưa từng ăn qua sao? Tiểu Vương Tinh đem ghét bỏ đem côn thịt nhổ ra, không nói gì. Dùng đầu lưỡi liếm một chút. Sau đó tận lực hướng bên trong nuốt. Ngưu Dịch Thần kiên định đem nàng khuôn mặt bài, nói, ngươi nên biết sự lợi hại của ta, nếu như nghĩ nhanh chút đi ra ngoài lời nói, liền nhanh chóng cố gắng học. Hừ. Tiểu Vương Tinh tại côn thịt phía trên vỗ một cái, lại đem ánh mắt đóng lại, đem nó ngậm, dùng mềm mại đầu lưỡi ở phía trước phương quy đầu thượng ngốc vạch thành vòng tròn tử, lại tận lực đem côn thịt nuốt đến yết hầu chỗ sâu, thẳng đến cảm thấy khó chịu mới phun ra. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, cảm thấy thể xác tinh thần đều được đến thật lớn mãn chân. Tiểu Vương Tinh còn mặc lấy hoàng nhi quần áo, trên mặt trang dung đều vẫn là quay phim khi vẽ xong, nhìn qua so buổi tối hôm đó Hoắc Tư Yến còn muốn có cảm giác. Dù sao Hoắc Tư Yến là chính mình hóa, mà Tiểu Vương Tinh là từ thợ trang điểm tỉ mỉ hoàn thành. Kia xinh đẹp váy màu vàng, làm Tiểu Vương Tinh trước ngực phía trên lộ ra mảng lớn tuyết trắng, kia tinh xảo xương quai xanh cùng mượt mà bả vai nhìn qua cực kỳ gợi cảm. Làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được sờ soạn đi lên, yêu thích không buông tay qua lại vỗ về chơi đùa, trêu đùa trong chốc lát sau đó, lại duỗi đi xuống, bắt được nàng xinh xắn hoạt bát vú. Vú của nàng cũng không lớn, khỏa tại áo ngực bên trong vị trí thật không tốt. Chỉ có thể miễn ráng lấp vào sờ lấy, cũng không thể tận tình xoa lấy, nhưng là muốn ngoạn loại này đồ hóa trang cám dỗ, nhất định phải muốn chịu đựng điểm này không tiện. Xoa lấy trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần cảm giác Tiểu Vương Tinh bú liếm động tác càng ngày càng thuần thục. Nhịn không được sờ nàng khuôn mặt, tán thưởng nói, lần trước đang bồi ngươi đi gặp bạn trai ngươi thời điểm ngươi chính là mặc lấy cái này quần áo, khi đó ta liền muốn cho ngươi làm như vậy. Tiểu Vương Tinh vỗ hắn một cái tát, đem côn thịt phun ra đến. Đang muốn nói chuyện, Ngư Dịch Thần chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, liền vội vàng nói nhỏ thôi, lại có người đến. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền truyền đến Tưởng Hân âm thanh. Tam tỷ, ngươi ở đây sao? Ngư Dịch Thần vỗ vỗ Tiểu Vương Tinh khuôn mặt, ý bảo nàng nói chuyện. Tiểu Vương Tinh nói, ở đây, làm sao vậy? Nghe được âm thanh, Tưởng Hân đi đến phía trước cách vách vừa nói, vừa rồi đạo diễn nói, hôm nay đại gia trạng thái không tốt, sẽ không quay phim rồi, tạm thời đổi thành truyền thông phỏng vấn ngày. Chúng ta cũng không dùng tháo trang sức, gặp được truyền thông sau đó, làm bọn hắn chụp ảnh là được rồi. Tiểu Vương Tinh nói, tốt. Đã biết. Nhìn nàng nói chuyện mà khép mở miệng, Ngư Dịch Thần nhịn không được đem phần eo thúc một cái, nhân cơ hội đem côn thịt nhét vào Tiểu Vương Tinh miệng bên trong. Tiểu Vương Tinh kinh ngạc nhất nhảy, suýt chút nữa đem hắn cấp cắn, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Ngư Dịch Thần liếc nhìn một cái. Cách vách bên ngoài Tưởng Hân còn nói, đúng rồi, bởi vì hôm nay chẳng phải là quy định thời gian, cho nên tất cả mọi người không có chuẩn bị cái gì. Truyền thông bên kia chỉ dùng chụp một điểm ngoài lề là được rồi, không cần quá đặt ở trong lòng. Nhưng là thời điểm cuối cùng muốn chụp một tấm đại hợp chiếu, đại khái là 11 giờ rưỡi thời điểm ngươi có thể không thể tới trễ rồi. Tốt! Sẽ không trễ đến. Tiểu Vương Tinh phun ra côn thịt nói, ta chờ một lát liền đi ra ngoài. Ngươi đi trước a. Vậy được. Ngươi nhớ rõ a. Tưởng Hân đáp một tiếng, liền xoay người rời đi. Nghe nàng rời đi tiếng bước chân, Tiểu Vương Tinh nhẹ nhàng thở ra. Lập tức đứng lên tức giận nói, ngươi làm cái gì, ta tại lúc nói chuyện không phải cho ta quấy rối, vạn nhất bị phát hiện chúng ta tại toilet bên trong làm sao bây giờ, đừng quên, ta là có bạn trai. Đúng. Ngươi là có bạn trai. Ngư Dịch Thần trở tay đem nàng xoay người qua, một tay lấy nàng váy màu vàng vén, nói, nhưng là hiện tại, ta chính là muốn chơi ngươi rồi. Này thô lỗ lời nói, làm Tiểu Vương Tinh cảm thấy một trận não ý. Nhưng là đối mặt Ngư Dịch Thần, thật sự là không đề được cái gì phản kháng cảm xúc, chính là cực kỳ yếu khí nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng cho những người khác phát hiện. Bởi vì thời tiết đã có chút nóng, váy của các nàng lại rất trưởng, cho nên đang xác định hôm nay không có treo uy á phần diễn sau đó. Tiểu Vương Tinh dứt khoát vốn không có mặc quần, phía dưới chỉ có một đầu quần tam giác, vừa vặn dễ dàng Ngư Dịch Thần hành động. Ta đương nhiên thật cẩn thận rồi. Ta cũng không muốn để cho bạn trai của ngươi biết a. Ngư Dịch Thần tại lỗ tai của nàng phía trên cắn một cái. Một bên tại nàng mông vuốt ve, vừa nói, ngươi chuẩn bị vô cùng chu toàn thôi. Có phải hay không sáng sớm liền muốn bị ta lên đâu này? Nói xong, đã đem Tiểu Vương Tinh quần tam giác tuột đến chỗ đầu gối, tại miệng âm đạo nàng vuốt ve một chút. Đã thực ẩm ướt. Nói bậy. A. Tiểu Vương Tinh lườm hắn liếc nhìn một cái, còn chưa nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, đã bị Ngư Dịch Thần trực tiếp xâm nhập thân thể. Hô! Ngư Dịch Thần thở một hơi thật dài, nói, ngươi biết không? Ngươi mặc đồ hóa trang thời điểm mẹ kiếp ngươi thì càng có cảm giác rồi. Nói xong, không cho Tiểu Vương Tinh một điểm nói chuyện cơ hội, liền thế đại lực trầm điệp làm lên. Ân! A ân! A! Rút ra đút vào tiếng theo hai người giao hợp vị trí truyền ra, Tiểu Vương Tinh hít sâu một hơi, gắt gao che lấy miệng của mình. Trong yết hầu phát ra một chút như thú con giống như, kiềm chế ngâm nga. Ngư Dịch Thần nhớ thương hoàn thành nhiệm vụ sự tình, bởi vậy tuyệt không chú ý tiết tấu, chính là như vậy mỗi một cái đều cắm đến chỗ sâu nhất, khi nộn trượt âm đạo bị khuếch trương ra. Chảy ra một cổ dâm thủy. Liên tục mấy chục lần động tác sau đó, Tiểu Vương Tinh kêu rên một tiếng, thân thể chấn động run rẩy, nhanh đến hạ thân giống như là đã thông nước sâu tỉnh giống như, toát ra một cổ mãnh liệt dòng nước. Cao trào. Ngư Dịch Thần nhẹ nhàng cắn cổ của nàng, làm nàng chậm trong chốc lát, chính muốn tiếp tục động tác, trong túi điện thoại tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Phiền chết. Ngư Dịch Thần lấy ra điện thoại, đang muốn cắt đứt, Tiểu Vương Tinh lại nói. Nhận a. Nếu như không nhận lấy lời nói, vạn nhất có chuyện gì, khẳng định sẽ lại đánh đến, khi đó bị những người khác nghe được, ngược lại không tốt. Dù sao toilet là công cộng khu vực, hiện tại không có người đến, không có nghĩa là một mực không có người đến. Ngư Dịch Thần mỉm cười, đứng lên, Ấn Tiểu Vương tinh mông dùng sức rút ra đút vào hai cái, sau đó mới nhận nghe điện thoại, nói, này, của ta đại người đại diện. Có chuyện gì không? Tiểu Vương tinh thế mới biết, điện thoại dĩ nhiên là bạn trai của mình. Lúc này trên mặt liền tựa như là hỏa thiêu, dãy dụa liền muốn lên. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không muốn, eo hông dùng sức đâm một cái, chớp mắt giống như là đâm tại nàng tâm tim nhi thượng giống như, làm nàng cả người như nhũn ra, liền một điểm khí lực đều không đề được đến đây. Dịch Thần, ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Trong điện thoại truyền ra Phạm Cường âm thanh, có chút lơ lửng, hơi lớn đầu lưỡi, giống như là uống say. Ngưu Dịch Thần đem Tiểu Vương Tinh cố định tốt, một bên tại nàng mông phía trên vuốt ve, một bên nhẹ nhàng lay động phần eo. Tế không thể ra tiếng nước, triền triền miên miên truyền ra. Ta hiện tại không có việc gì, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Tiểu Vương Tinh dùng sức che lấy miệng mình, làm chính mình không phát ra một điểm dị thường âm thanh. Phạm Cường nói, Bảo Liên đăng bên kia toàn bộ bình thường. Không ai có thể lay động địa vị của ngươi. Nhưng là ta tra xét ngươi hành trình, lại cho ngươi tìm một cái tiểu việc. Nói nhìn. Nghe Phạm Cường âm thanh, làm Tiểu Vương Tinh đều càng có cảm giác. Ngưu Dịch Thần nhịn không được gia tăng lực độ. Toilet cách vách bị Tiểu Vương Tinh đẩy, phát ra một trận có tiết tấu, két, âm thanh, giống như là khó có thể thừa nhận sở gây sức nặng. Phạm Cường nói, thiên hạ đệ nhất bộ này phim truyền hình, ngươi có nghe hay không quá? Nghe qua. Nghe nói là Vương Tinh, đạo diễn bộ không một phim truyền hình, phái đoàn thực chân. Nói Vương Tinh, hai chữ thời điểm Ngưu Dịch Thần đội lên Nhụy Hoa Thượng dùng sức nghiền nát một chút, rõ ràng cảm nhận đến Tiểu Vương Tinh kia co lại cực kỳ lợi hại âm đạo. Ngươi đây có thể nhớ lộn. Phạm Cường lớn miệng nói, Hồng Kông cái kia Vương Tinh là giám chế, bất quá phái đoàn là thật không nhỏ, ngươi có hứng thú hay không đến bên trong diễn một chút? Có hứng thú hay không? Đương nhiên là có. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên. Thở phào nhẹ nhõm sau đó, tiếp tục điệp. Nhưng là ngắn ngủi này trong chốc lát, lại làm cho Tiểu Vương Tinh lại lần nữa đạt được đến một cái cao trào. A. À, Tiểu Vương Tinh đã đem hết toàn lực che miệng của mình, nhưng là vẫn là phát ra một điểm nhỏ không thể thấy rên rỉ. Cả người dường như cũng cương cứng lên. Ngưu Dịch Thần đối với nàng nhíu mày, lại đem côn thịt đỉnh tại Nhụy Hoa phía trên, một bên nghiền nát một bên nói. Ta nhớ được bọn hắn diễn viên sớm liền đã chọn xong, căn bản không có không vị mới đúng, nhưng là hiện tại có một chỗ trống rồi. Phạm Cường nói, ngươi biết không? Nguyên bản muốn diễn hoàng đế cái kia, Đặng Siêu. Hắn diễn không được, nghe nói là bạn gái đi chụp phim cấp 3 rồi, tâm lý khó chịu, kết quả đi đem nhân đánh. Gây ra không nhỏ dèm pha. Liền không đến. Ngưu Dịch Thần nói, Đặng Siêu ta biết a. Bất quá ta thật không biết hắn có đánh nhân chuyện này. Ha ha. Hắn bạn gái đi chụp cái kia, gọi là gì Di Hòa Viên điện ảnh rồi. Phạm Cường nói, này Đặng Siêu coi như nam nhân. Đi qua không đánh bạn gái, đem cái kia đạo diễn đánh. Bất quá nếu ta nói, còn chưa đủ lòng dạ ác độc, nếu như là lời nói của ta, liền đem hai cái cùng một chỗ đánh. Như vậy các ông. Ngưu Dịch Thần cười. Tại Tiểu Vương Tinh mông nhẹ nhẹ vỗ một cái. Tiếp tục rút ra đút vào, ba ba. Âm thanh tại cách vách bên trong qua lại tiếng vọng. Đó là dĩ nhiên. Một bên khác say rượu Phạm Cường, không có nghe được cái gì dị thường, nói tiếp nói, không nói những thứ này, dù sao ta làm gục xuống bốn người. Cuối cùng là đem nhân vật của bạn cấp định ra rồi, nếu như không thành vấn đề lời nói, ngươi ngày mai sẽ xuất phát, trước thử một chút trang. Thật tốt chuẩn bị một chút, ta nhưng là đem ngươi khen thượng thiên. Trăm vạn đừng làm người ta thất vọng. Ngưu Dịch Thần nói, yên tâm. Khẳng định không cho ngươi thất vọng. Tốt. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Phạm Cường nói xong, liền cúp điện thoại. Ngưu Dịch Thần đem điện thoại vừa thu lại, ôm lấy Tiểu Vương Tinh bờ mông dùng sức rút ra đút vào lên. Thịt ở nhục chi ở giữa đụng nhau, ba ba, tiếng tại cái này cách vách bên trong qua lại phiêu đảng, Tiểu Vương Tinh cũng không nhịn được nữa, đưa tay theo bờ môi buông xuống, che lấy cách vách bức tường lớn tiếng trên rỉ lên. A. A. A. Không được. A. Một cổ thủy triều phun lên Ngưu Dịch Thần quy đầu, làm hắn thoải mái dễ chịu cả người thẳng nha, tại Nhụy Hoa phía trên đỉnh đầu, tận tình phun bắn ra. Hai người thở gấp thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần nói, bạn trai của ngươi còn thật có thể ngoá. Giúp ta làm xong một cái nhân vật, tuy rằng vẫn còn là phối hợp diễn, nhưng là bổ khuyết mấy ngày nay trống chỗ, ngược lại không tệ rồi. Tiểu Vương Tinh thở hổn hển, nói xong chưa, nói xong nói liền buông. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Tiểu Vương Tinh bên trong âm đạo rút ra. Tiếp theo liền đem nàng đè nén xuống, nhét vào miệng nàng bên trong. Tiểu Vương Tinh lông mày nhíu một cái, trên mặt cho thấy một trận chán ghét chi sắc, lại vẫn là nhu thuận đem côn thịt thanh lý sạch sẽ. Nhìn Tiểu Vương Tinh khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần trong lòng nhịn không được đắc ý. Loại này một bên làm người ta ban mình làm việc, một bên địch bạn gái của nàng mùi vị, thật đúng là làm người ta mê muội. Khó trách tương lai Tống Triết trầm mê trong này không thể tự thoát ra được. Thứ 22 chương thuận lợi kết thúc. Tiểu Vương Tinh mặc lên quần lót sau đó. Khó xử nhìn chính mình quần áo. Này thân váy màu vàng bị Ngưu Dịch Thần ép buộc quá mức, trước ngực cùng vạt áo tất cả đều là nhăn nheo, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra là bị hung hăng mềm quá, này có thể nghi ngờ vị trí. Lại tăng thêm nàng hiện tại đầy mặt ửng hồng biểu cảm, chỉ cần là người có tâm tư, có thể đoán ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giao cho ta a. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến nhân vật phòng nhỏ, kéo lên Tiểu Vương Tinh váy dài triển một chút. Mặc niệm một tiếng, thay đổi quần áo, một lúc sau, Tiểu Vương Tinh trên người màu vàng quần áo liền rực rỡ hẳn lên, mới vừa rồi bị nhu đi ra nhăn nheo một chút cũng nhìn không tới. Chuyện này thú bản cũ nhất kiện thay đổi quần áo. Dùng đúng rồi địa phương, thật đúng là có thể làm không ít chuyện. Ngươi làm như thế nào đến? Tiểu Vương Tinh khiếp sợ nhìn chính mình quần áo, lại đang phía trên ngửi một chút, phát hiện không chỉ là nhăn nheo đã không có, liền vừa rồi hoang ái mà sinh ra mùi vị cũng biến mất không thấy. Ngưu Dịch Thần cười nói, nếu như không có đầy đủ chuẩn bị, ta làm sao có khả năng đến nơi này tìm ngươi đây? Những lời này, liền là thuần túy trang bức, trước lúc này, hắn còn thực sự không nghĩ đến sẽ có cái hiệu quả này, bởi vì căn bản liền không nghĩ tới sẽ đem Tiểu Vương Tinh muốn làm thành cương mới hình dáng kia tử. Đều do Phạm Cường. Nhàn rỗi không chuyện gì, gọi điện thoại gì. Tiểu Vương Tinh không có nghĩ nhiều, khách khí mặt không có người sau đó, liền đem quần lót của mình nhất xuyên, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tinh dịch liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trễ nữa trong chốc lát. Nàng sợ Ngưu Dịch Thần lại thú tính đại phát. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đem Tiểu Vương Tinh tửu điếm gian phòng chìa khóa cất vào. Nàng là cùng mẫu đang cùng một chỗ ở, buổi tối, không thể thiếu nàng. Tại toilet bên trong đợi trong chốc lát. Gặp không có người đến sau đó, Ngưu Dịch Thần liền rất nhanh theo bên trong nhà vệ sinh nữ đi ra ngoài, nhưng là vừa mới chuyển qua một cái góc, nghênh diện liền đụng lên một cái nữ tử. Là mặc lấy tứ công chúa Lục Nhi quần áo Tưởng Hân. Là ngươi. Tưởng Hân nhìn hắn, lại là ngoài ý muốn, lại cảm thấy tại tình lý bên trong, cười nói, nhìn đến, ngươi đã hiểu đêm qua là ai, đúng không? Ngưu Dịch Thần tránh không đáp, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào tại nơi này? Vừa rồi ta nghe Tam tỷ nói chuyện. Đã cảm thấy không thích hợp nhi. Tưởng Hân nói xong, bỗng nhiên một chút tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, nhón chân lên hướng môi của hắn thượng hôn tới. Liền giống như đêm qua, nhẹ nhàng tại hàm răng của hắn phía trên vòng vo một vòng tròn. Nhớ rõ ta là ai sao? Tưởng Hân, là ngay từ đầu không có ý định giấu giếm. Này còn dùng được khách khí sao? Ngưu Dịch Thần nói, ta chỉ nhớ rõ ngươi bên trong âm đạo thịt nút nít. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền kéo lấy Tưởng Hân một lần nữa trở lại nhà vệ sinh nữ. Vẫn là vừa rồi cách vách. Vẫn là vừa rồi tư thế, chính là Ngưu Dịch Thần dưới hán nhân vật, từ Tiểu Vương Tinh biến thành Tưởng Hân. Màu xanh lá váy dài bị vén đến eo hông, rõ ràng so Tiểu Vương Tinh lớn một vòng phì nộn mông lộ ra. Ngưu Dịch Thần tại Tưởng Hân hông phía dưới sờ soạn một cái, lông xù một mảnh, sau người còn lại đều phải tràn đầy hơn, môi mật hình dạng giống như là một cái hoàn toàn thành thục bào ngư. Tư. Một tiếng. Côn thịt nhập động. Tầng kia tầng thịt mềm ôn nhu bao bọc xúc cảm. Làm Ngưu Dịch Thần không khỏi trong lòng nảy sinh cảm khái. Kỳ thật. Cho dù là ngươi không hôn ta kia nhất phía dưới, ta cũng có thể nhận ra ngươi là ai. Ngưu Dịch Thần tại nàng mềm mại mông phía trên vuốt ve, nói, ngươi bên trong âm đạo thực ôn nhu. Cảm giác thật không sai. Có khả năng là bởi vì nhỏ quan hệ, Ngư Dịch Thần gặp được mỗi một nữ tính đều thực nhanh, liền lớn tuổi nhất Lưu Hiểu Lỵ, cũng là có một chút nhanh, còn có một chút chặt hơn, thậm chí đều đem hắn trói được thấy đau. Nói thí dụ như Lưu Diệt Phi. Nhưng là Tưởng Hân lại hoàn toàn khác biệt, có khả năng là loại này hơi mập dáng người nguyên nhân, âm đạo của nàng cấu tạo là cái loại này nhiều thịt ôm nhuận loại hình, cùng Lưu Phẩm nói tương tự, lại càng thêm sâu một chút. Có thể cho Ngư Dịch Thần hoàn toàn không vào này bên trong, chỗ đó mặt nhụy hoa cũng là mềm mại trơn mềm, co hồ không bị lực. Mỗi một lần tiến vào thời điểm tầng kia tầng thịt mềm đều có khả năng kín không kẽ hở đem côn thịt bọc lại. Ngươi động, nó cũng động, tuyệt không phản kháng, chính là như vậy ôm nhu đem ngươi nắm chặt, đem bách luyện thủy tinh công nghiệp vì vòng ngón tay mềm mại. Loại này co giãn cùng bao dung, làm Ngư Dịch Thần nhịn không được muốn liên tục không ngừng thăm dò. Nhìn nàng cứu có thể thừa nhận bao nhiêu. Hô! Hô! Tưởng Hân hai tay chống lấy bức tường, từng ngụm thở hổn hển, quay đầu nhìn Ngư Dịch Thần nói, ngươi vừa rồi, có phải hay không chính là tại nơi này phía trên ta tam tỷ? Ngư Dịch Thần một bên vận động một bên hỏi, đúng vậy a, chính là với ngươi giống nhau tư thế. Tưởng Hân cấp cảm giác của hắn, chính là mềm mại, tràn đầy mềm mại, liền mông mặt cũng không cảm giác được một điểm xương cốt, toàn bộ đều là nhục cảm. A, ta thứ nhất là ngửi được có hương vị. Tưởng Hân nhẹ lay động mông bự, bất quá nàng đi ra ngoài thời điểm quần áo như vậy. Như vậy chỉnh tề, ta còn thật không nhìn ra. A, nàng không có khả năng là luôn luôn tại cho ngươi bú liếm a. Ngươi thấy ta giống là có cái kia kiên nhẫn cho các ngươi chậm quá bú liếm sao? Ngư Dịch Thần tại nàng kia to mọng mông rút một cái tát, nói, chờ ngươi làm xong rồi sẽ biết. Tóm lại, liền giao cho ta. A. Tưởng Hân hoảng sợ la hét một tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác dùng tràn đầy hơi nước mắt nhìn hắn. Ngươi nhanh một chút, như thế này còn muốn chụp ảnh, xong rồi ta sợ đuổi không kịp. Nhanh một chút. Ngư Dịch Thần xoa lấy nàng hỏi, còn bao lâu? Tưởng Hân quay đầu nhìn hắn, nửa giờ. Đủ. Ngư Dịch Thần lại đang nàng mông đánh một cái tát. Ra sức đỉnh chuyển động. Tưởng Hân nhỏ tiếng dâm đãng kêu la, a, a, thật bổng, a, Dịch Thần, không nên gọi ta tên. Ngư Dịch Thần đưa tay đưa đến phía trước, bắt lấy vú của nàng vuốt ve lấy, thành thật một chút. Ân. Tưởng Hân lắc lắc mông. Lão công. Hà. Lẳng lơ. Ngư Dịch Thần cách quần áo trảo vú của nàng, cảm thấy chưa đã, một tay lấy quần màu lục vạt áo trước cấp kéo xuống, làm nàng toàn bộ vú phải hoàn toàn lộ ra, dính vào thịt nắm chặt đi lên. Giống như là nàng mông giống nhau. Tràn đầy đều là mềm mại nhục cảm. Tưởng Hân vú tuy rằng chỉnh thể nhìn đến không lớn, nhưng là một mình nhìn lại tuyệt đối không nhỏ, Ngư Dịch Thần cầm đi lên, cảm giác giống như là nắm Hoắc Tư Yến giống nhau. Hơi mập mỹ nữ. Chính là như vậy hảo ngoạn. Đợi cho Ngư Dịch Thần bắn tới Tưởng Hân thân thể bên trong thời điểm nàng trên người quần áo đã bị xé nát không giống bộ dạng váy cùng vạt áo đều trở thành một luồng, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản hình dạng, trước ngực kia một đôi vú lớn lộ ở bên ngoài. Tràn đầy hồng nhạt dấu ngón tay. Có vừa rồi tại Tiểu Vương Tinh trên người thí nghiệm, Ngư Dịch Thần lúc này đây muốn thả tứ khá hơn rồi. Tưởng Hân tựa vào Ngư Dịch Thần trên người, trách cứ nói, như vậy ta còn như thế nào đi ra ngoài? Yên tâm. Tại xé nát nó thời điểm ta tâm lý nắm chắc. Giao cho ta a. Ngư Dịch Thần như là sắp xếp quần áo giống như, giả vờ giả vịt tại Tưởng Hân quần áo thượng động hai phía dưới, nhất kiện thay đổi quần áo hoàn tất. Đã tốt. Tưởng Hân chống lên có chút bủng rủng hai chân, khiếp sợ nhìn trên thân thể của mình rực rỡ hẳn lên quần áo, ngươi là ma thuật sư sao? Đúng vậy. Ngư Dịch Thần tại mặt nàng phía trên bấm một cái, nói, nhanh chút đi ra ngoài đi. Đừng đuổi không kịp chụp hình. Nga. Tưởng Hân gật gật đầu, vừa phải rời khỏi, Ngư Dịch Thần lại giữ nàng lại. Đã quên một việc. Đem ngươi gian phòng chìa khóa cho ta. Tưởng Hân hai mắt tỏa sáng, nhìn Ngư Dịch Thần nói, ngươi buổi tối hôm nay sẽ tìm đến ta sao? Đương nhiên. Ngư Dịch Thần duỗi tay nói, bất quá, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi ngủ thì tốt. Ta yêu thích vụng trộm địch ngươi. Hừ. lòng tham. Tưởng Hân lập tức nghĩ đến cùng chính mình cùng phòng Tào Diễm, trên miệng mắng hắn một câu, lại vẫn là đem chìa khóa giao cho tay hắn bên trong. Buổi tối hôm nay, nhất định phải đến a. Giống như là vừa rồi Tiểu Vương Tinh giống nhau hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, Tưởng Hân cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Ngư Dịch Thần lại tại bên trong đợi trong chốc lát, đồng dạng đi ra ngoài. Lúc này đây, không có nữ nhân tại bên ngoài chờ. Không biết vì sao, thế nhưng còn có một chút thất vọng. Sắp xếp một chút quần áo, Ngư Dịch Thần hướng đến bọn hắn quay chụp địa phương đi đến. Bởi vì là tạm thời quyết định truyền thông ngày, bởi vậy vội vàng đến truyền thông cũng không nhiều. Nhưng là cũng khắp nơi đều có thể nhìn đến cầm lấy phone phỏng vấn người chủ trì, cùng cổng camera nhiếp ảnh gia, các đài truyền hình người đều có. Ngư Dịch Thần mới đi ra khỏi đi trong chốc lát, liền thấy Tiểu Vương Tinh bên người theo lấy một cái nhiếp ảnh gia. Trong tay cầm lấy một cái phone, học người chủ trì bộ dáng mang theo người xem tại kịch tổ bên trong loạn chuyển. Tiểu Vương Tinh giống như là thất tiên nữ, hoàng nhi, phụ thân giống nhau, một đường đi một đường nói, thoải mái, ai cũng không sợ. Ngư Dịch Thần thấy nàng thời điểm nàng chính kéo lấy chính mình, nhị tỷ, mẫu đang cùng một chỗ, hướng về màn ảnh bên trong chào hỏi. Đáng tiếc chính là, hiện tại cũng còn không có ra cửa trường mẫu đan, hoàn toàn không có tự nhiên đối mặt truyền thông năng lực. Bởi vậy đối mặt với cái này sao tốt một cái cho sáng tỏ cơ hội, cũng chỉ là nói vài câu không đến nơi đến chốn lời nói, cấp màn ảnh lên tiếng chào, liền trốn ở Tiểu Vương Tinh phía sau không ra ngoài. Nói trong chốc lát sau đó, nhiếp ảnh gia nhạy bén phát hiện đi qua đến Ngưu Dịch Thần, quyết đoán đem màn ảnh đối với tới. Tiểu Vương Tinh cũng nhìn thấy hắn, mang theo nhiếp ảnh gia đi tới, một bên đi một bên nói, cái này chính là tại kịch bên trong sắm vai ta đại tỷ phu thực thần người rồi. Đại Minh Tinh Dịch Thần, đối mặt màn ảnh, Ngư Dịch Thần liền vội vàng cười nói, đừng nói Đại Minh Tinh. Sẽ làm người cười nói. Ai dám chê cười ngươi a? Ngươi tại chúng ta kịch tổ bên trong chính là lớn nhất được rồi. Tiểu Vương Tinh đối với hắn nở nụ cười. Sau đó mới hướng về màn ảnh nói, nói lên ta cái này đại tỷ phu a. Có một cái thực chỗ lợi hại, là hắn, công phu, đặc biệt tốt. Nói đến công phu, hai chữ này thời điểm Tiểu Vương Tinh còn ý vị thâm trường nhìn Ngư Dịch Thần liếc nhìn một cái. Cũng không sợ làm người xem hiểu lầm, sau đó mới hệ so sánh mang hoa nói tiếp nói, tại tình tiết bên trong, thực thần cùng đại tỷ có trong một giây lát là cuộc tình tay ba. Nói cho các ngươi biết nha. Có một lần tại quay chụp thời điểm thực thần nhìn thấy đại tỷ cùng cá ngày tại cùng một chỗ màn ảnh. Thế nhưng một chưởng liền đem tay liền như vậy thô gậy gỗ cắt đứt hai cây đâu. Nói xong, lại nhìn gương đầu nói, các ngươi là không phải là không tính. Nhiếp ảnh gia thực biết điều điểm một chút camera. Tốt. Vậy hãy để cho chúng ta thực thần cấp biểu diễn một chút. Tiểu Vương Tinh nhảy đến Ngư Dịch Thần bên người, nói, đại tỷ phu. Ngươi liền theo chúng ta biểu diễn một chút tay phê gậy gỗ được không? Nếu Tam Muội nói. Vậy miễn cưỡng biểu diễn một chút đi. Ngư Dịch Thần hướng đến bên cạnh vừa nhìn. Nhất thời cũng tìm không thấy gậy gỗ đến. Nhưng là gạch cũng là tùy ý có thể thấy được. Ngư Dịch Thần dùng chân đem cùng nơi cục gạch đá lên đến, đẹp trai bắt lại, hướng về màn ảnh bên trong nói, hiện tại gậy gỗ là đã không có. Cục gạch ngược lại có cùng nơi. Ta cho các ngươi biểu diễn một cái gạch vỡ. Nói xong, hai tay nắm lấy cục gạch hai bưng, hướng hai bên kéo một cái, bá, một chút đem cục gạch bị bài thành hai đoạn. Tiểu Vương Tinh cảm xúc nhiệt liệt làm Ngư Dịch Thần vai diễn phụ, lại bảo lại nhảy nói, qua. Lợi hại. Đem cục gạch đẩy ra nhưng là sau một chưởng mở ra còn muốn càng khó nga. Người xem bằng hữu. Ngư Dịch Thần đem hai khối nhi nửa thanh cục gạch cũng tại cùng một chỗ, một chưởng đi xuống, đem hai cái nửa thanh cục gạch tất cả đều chém thành hai nửa. Qua. Người xem các bằng hữu. Nhìn thấy không? Chúng ta thực thần tuyệt đối là có công phu thật tại thân nga. Nhiếp ảnh gia lại để cho Ngư Dịch Thần tiểu tiểu biểu diễn một chút, Ngư Dịch Thần cũng bồi tiếp Tiểu Vương Tinh nháo trong chốc lát, qua rất lâu, mới một mình đi đến một bên. Nói thật, vừa rồi tại toilet thời điểm Phạm Cường cho hắn cú điện thoại kia làm hắn thật bất ngờ. Thiên hạ đệ nhất bộ này phim truyền hình, cũng là một cái phi thường kinh điển kịch tập. Có ví dụ Ngư Dịch Thần nhớ rõ rất rõ ràng. Lúc trước Quách Tấn còn đâu quay chụp, từ trước có Tọa Linh Kiếm Sơn, thời điểm đều đã tránh bóng đã nhiều năm. Nhưng khi diễn đến Vương Đại Lục hướng hắn sắm vai Linh Kiếm Phái trưởng môn nhân lực thuật trọng điểm cầu thời điểm mãn bình đạn mạc đều là, ta muốn học, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Có thể nghĩ bộ này phim truyền hình lực ảnh hưởng. Lúc trước Ngô Dịch Thần cũng không phải là không đánh nhau cái này kịch chủ ý, chính là nhân gia muốn chính là đương hồng minh tinh, hắn tuy rằng cũng hồng, nhưng là hồng phương thức cùng đạo diễn yêu cầu còn không giống với, vì thế ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp. Đã bị lui trở về. Nhân gia cũng không thiếu đầu tư, nghĩ như thế nào chụp đều được. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, có thể tại dạng này một cái phim truyền hình bên trong biểu diễn, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói đều là một chuyện tốt tình. Nhưng là... vì sao lại là phối hợp diễn? Cửu Kiếm Tiên. Phối hợp diễn. Thực Thần. Phối hợp diễn. Chính Đức Hoàng Đế. Lại là phối hợp diễn. Bắt đầu tam liền xứng. Chẳng lẽ đây là vua không ngai, huy chương che giấu tác dụng phụ sao? Thoáng cảm khái một chút, Ngưu Dịch Thần suy tính tới phim truyền hình bên trong Chính Đức Hoàng Đế nên như thế nào tới biểu diễn. Tuy rằng hoàn toàn chưa từng nhìn kịch bản, nhưng là hắn lại từ đầu tới đuôi xem qua phim truyền hình. Hơn nữa tại Đậu Cà Võ. Thiên Nhai, một ba linh tinh địa phương xem qua vô số phân tích thiếp mời, cho nên có thể lấy thượng đế thị giác quan sát toàn bộ thiên. Thậm chí so với kia một chút diễn viên chính, những đạo diễn kia càng thêm hiểu rõ nhân vật. Dù sao, đuôi điền chính là nhất vẽ một chút. Loại sự tình này, cũng không đơn giản sẽ xuất hiện tại truyện tranh bên trong. Nói, vua hải tặc quan phương vấn đáp trận thi đấu, đuôi điền căn bản thất bại chuyện này, chính xác là làm người ta lại ngoài ý muốn vừa buồn cười lại. Thê lương. Nếu như Ngưu Dịch Thần ký có thể thông thiên toàn cục, lại có thể làm được gián nhập thực tế. Nhìn vấn đề trước mắt lời nói, biểu diễn, thường thường có thể mang đến không tưởng được kết quả. Phim truyền hình trung Chính Đức Hoàng Đế. Thiết lập vô cùng đơn giản, bề ngoài hồ đồ, nội tâm rõ ràng. Hắn rõ ràng cảm nhận được thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị giả tâm, nhưng là lại không có cách nào trừ bỏ hắn, đành phải trong bóng tối đến đỡ Tào Chính Thuần thượng vị. Để mà cân bằng. Cái này Tào Chính Thuần cũng là có giả tâm thái giám. Tương lai nếu như thật trưởng thành, tuyệt đối là hoàng đế uy hiếp, nhưng là nếu như không có giả tâm lời nói, lại tuyệt đối không thể nào cùng thiết đảm thần hầu đánh đồng. Bởi vậy liền giống như uống rượu độc giải khác, Chính Đức Hoàng Đế chỉ có thể đem hắn đến đỡ lên. Trừ bỏ Tào Chính Thuần ở ngoài, Chính Đức Hoàng Đế cũng có tình báo của mình cơ cấu, chính là tình báo này cơ cấu khẳng định không có thiết đảm thần hầu như vậy cường. Thậm chí còn khả năng ngay tại thiết đảm thần hầu giám thị phía dưới. Cho nên, Chính Đức Hoàng Đế hẳn là một cái thực không cảm giác an toàn người. Một cái thực không cảm giác an toàn người muốn làm gì đâu này. Còn có, thân là một cái hoàng đế. Hắn nhất định phải có chính mình một bộ ngữ nhân thuật, như vậy đúng không đồng nhân thái độ, khẳng định lại phải có điều khác biệt. Nghĩ nghĩ, Ngưu Dịch Thần chọc phát hiện một vấn đề. Là hắn mình và Chính Đức Hoàng Đế ở giữa lại có nhất định tương tự tính. Lớn nhất tương tự tính. Ngay tại ở con mắt của hắn tính rất mạnh. Không đúng. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, phát hiện khác một chuyện, là hắn chính mình giao cho Chính Đức Hoàng Đế nhân cách phức tạp. Hoặc là nói, tại đối với kia một chút không phải là thực nổi danh nhân vật. Đương Ngưu Dịch Thần theo bản năng muốn đào sâu thời điểm đều có khả năng kìm lòng không được đem chính mình một chút tính cách đặc thù cấp dẫn vào đi vào, nghĩ đến nếu như là chính mình chỗ tại vị trí này, phải nên làm như thế nào mới tốt. Mà cái này Chính Đức Hoàng Đế, chỉ là vừa tốt cùng Ngưu Dịch Thần thiết kế có rất cường trọng hợp độ mà thôi. Kết quả cuối cùng chính là, ta nhưng thật ra là muốn làm một cái hoàng đế sao? Nghĩ đến đây, Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được cười. Ai không muốn làm hoàng đế a? Tam cung lục viện không thơm sao? Ngay tại Ngưu Dịch Thần trốn tại một bên ngây ngô cười thời điểm Trần Vĩnh Các bỗng nhiên hướng hắn đi qua đến, hỏi, ngươi như thế nào một người trốn ở đây đâu này? Có chuyện này muốn nói với ngươi một chút. Ngưu Dịch Thần khai môn kiến sơn địa nói, ngày mai ta liền phải rời khỏi kịch tổ rồi. Ân. Ngươi cái kia người đại diện vừa rồi cũng điện thoại cho ta rồi. Rất không sai một cái tiểu tử. Trần Vĩnh Cát gật gật đầu, một điểm cũng không có trách tội ý tứ. Nói, dù sao nhiệm vụ của tiểu tử ngươi cũng hoàn thành, lại tại nơi này ở lại, còn sẽ ảnh hưởng ta kia một chút nữ diễn viên cảm xúc đâu. Ha ha! Ngươi còn thực có can đảm nói. Ngưu Dịch Thần cười. Bất quá này cũng một chút cũng đúng vậy. Nếu như còn không đi, này thất tiên nữ chỉ sợ liền muốn mỗi trời tối giao thuế lương rồi. Trần Vĩnh Cát lại hỏi nói, cùng Hoắc Tư Yến nói sao? Ân. Trần Vĩnh Cát nói, đừng nhìn ta rồi. Các ngươi biểu hiện đã đủ rõ ràng. Tiểu tử ngươi tương lai xử lý nàng như thế nào ta quản không được. Tóm lại, không muốn ảnh hưởng đến diễn viên trạng thái. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, không có việc gì. Ta nói với nàng tốt. Trần Vĩnh Cát vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, vậy là được rồi. Đi thôi. Cùng đi chụp cái đại hợp chiếu. Tạm thời đổi thành truyền thông gặp mặt ngày ban ngày, rất nhanh đi qua. Tại lúc xế chiều, Ngưu Dịch Thần phân biệt cùng đám người nói ngày mai rời đi tin tức. Thất tiên nữ một đám ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhất là Tưởng Hân, nàng vừa mới tốn như vậy đại giới. Cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, không nghĩ tới đảo mắt nhân liền phải đi. Quả nhiên là từng bước sai từng bước sai. Này thiên muốn vong ta. Phi chiến chi tội cũng. Ngược lại là Tiểu Vương Tinh là bình tĩnh nhất, bởi vì điện thoại chính là bạn trai nàng đánh đến. Vẫn là cùng nàng ân ái thời điểm đánh đến, nói gì đó nàng mơ hồ cũng biết một chút. Buổi tối, kích tình qua đi. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Hoắc Tư Yến ngồi ở cái ao bên trong, một bên tại thân thể của nàng phía trên qua lại dao động. Vừa nói, ngày mai ta liền phải đi, có cái gì không muốn nói? Không có. Hoắc Tư Yến lười biếng dựa vào tại trong ngực Ngưu Dịch Thần, tùy ý hắn giở trò, vừa mới trải qua một hồi đại chiến nàng, cảm thấy chính mình liền một ngón tay đều không thể động đậy. Không vậy. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không nói một chút nghĩ tới ta, linh tinh nói sao? Hoắc Tư Yến cười nói, ta đương nhiên sẽ nói rồi, nhưng là ngươi thích nghe sao? Ngươi nói ta liền thích nghe. Ngưu Dịch Thần mỉm cười. Hôn lên trán của nàng một ngụm, nói, nếu như kịch tổ có chuyện gì lời nói, liền gọi điện thoại cho ta, chỉ cần không phải là ngươi chủ động gây chuyện, ta tuyệt đối đều cho ngươi bãi bình. Ta biết. Nhân không đáng ta, ta không đáng nhân. Hoắc Tư Yến đem cầm đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, ta hiểu được băn khoăn của ngươi. Hiêu trương bạc hổ người tại giới giải trí là căn bản sinh tồn không đi xuống, ngươi nói như vậy mới là thật tốt với ta. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Hoắc Tư Yến lau khô thân thể, đi ra ngoài. Bên ngoài giường phía trên, Lưu Dương Chính vô cùng vì bất nhã tư thế nằm tại trên giường, giữa hai chân một mảnh hỗn độn, nhắm mắt, giống như là đã ngất đi giống nhau. Hoắc Tư Yến cười nói, tốt lắm. Ta trong chốc lát giúp nàng tắm. Ngươi liền đi cùng ngươi mấy cái khác tình nhân a. Làm sao ngươi biết? Ngươi lúc ban ngày nói với ta a. Tiểu Vương Tinh với ngươi ngã bài, sau đó cái kia Tưởng Hân trả lại cho ngươi mắt đi mày lại. Khẳng định cũng là đàm phán. Còn lại còn dùng được nghĩ sao? Hoắc Tư Yến thở dài, nói, đã sớm biết sẽ không đơn giản như vậy. Không quan hệ. Chúng ta về sau còn có chính là thời gian tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần tại Hoắc Tư Yến sau lưng vỗ vỗ. Vẫn là đi ra ngoài. Nếu như không có nhiệm vụ lời nói, hắn ngược lại tình nguyện bồi tiếp Hoắc Tư Yến ngủ một đêm phía trên, nhưng là hệ thống nhiệm vụ là có thời gian hạn chế. Hiện tại dưới chỉ còn 2 giờ rồi. Thượng đế thị giác. Kỹ năng này, hắn thật sự là không nghĩ bỏ đi. Hai cái gian phòng chìa khóa, Ngưu Dịch Thần đều cầm đến rồi, sau khi ra ngoài tùy tiện mở ra một cái, liền chui đi vào. Bên trong gian phòng một mảnh đen nhánh, tỏa ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Cùng hắn phòng của mình ở giữa hoàn toàn khác biệt. Ngưu Dịch Thần không biết trên giường là ai, cũng không muốn biết là ai, dù sao, thượng là được rồi. Vén chăn lên chui vào chăn bên trong, một cái thơm tho mềm mại, trần trụi thân thể yêu kiều đã ở đàn kia chờ. Ân a, là cái đan. Một tiếng uyển chuyển du dương thở dài sau đó, Ngưu Dịch Thần chính thức bắt đầu buổi tối hôm nay chinh phạt. Thứ 23 chương thiên hạ đệ nhất ròng rã một cái buổi tối. Ngưu Dịch Thần ngay tại ba cái gian phòng bên trong qua lại bôn ba. Bắn xong viên đạn sau đó, ông lấy một mỹ nữ nghỉ ngơi 2 giờ, lại xuất môn bồi tẩu tử chạy chạy bộ, sau khi trở về, tiếp tục sờ đến bên trong gian phòng làm bừa, thẳng đến đem chính mình một giọt cuối cùng tinh dịch ép ra đến. Mới xem như xong việc. Cả đêm thời gian, không có trong chốc lát là lãng phí. Đợi cho Ngưu Dịch Thần kéo lấy mỏi mệt thân hình đi ra tửu điếm thời điểm mới đột nhiên phát hiện, huy chương của mình đã hèn hạ mê gia người, thế nhưng chỉ còn lại có hai thứ có thể thăng cấp. Sau đó hắn cẩn thận nghĩ, phát hiện lần thứ hai cùng sáu cái mỹ nữ xâm nhập trao đổi thời điểm các nàng vừa mới bắt đầu đều còn ngủ không tỉnh. Quả nhiên, bất kỳ cái gì quy tắc đều có lỗ hổng. Hiện tại nếu bắt đến chỗ sơ hở này, chẳng phải là có thể dễ dàng liền cấp hèn hạ mê gia người, cả đến max level sao? Đáng tiếc phát hiện quá muộn. Ngưu Dịch Thần tràn đầy tự trách, nếu như sớm một chút phát hiện, hiện tại khẳng định đã max level. Bất quá bây giờ phát hiện cũng không chậm. Có rảnh nói nhiều chơi một chút là được rồi. Làm quyết định này sau đó, hắn vừa nhìn về phía chính mình tân đạt được kỹ năng, Thượng Đế Thị Giác. Ngưu Dịch Thần kiểm tra một chút, tại Thượng Đế Thị Giác phía dưới, hắn chính mình mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Có thể tại toàn bộ lâu trung nhanh chóng tìm được có thể cung cấp ẩn thân, địa phương, hơn nữa toàn bộ mọi người hành vi cùng hành động quỹ đạo tất cả đều rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa Thượng Đế Thị Giác phạm vi cũng có khả năng lấy khống chế, tối phạm vi nhỏ là một cái tửu điếm gian phòng lớn nhỏ. Lớn nhất phạm vi là cả tòa tửu lâu. Loại này, Thượng Đế Thị Giác, cảm giác, nếu như nhất định phải hình dung lời nói, giống như là nổ súng ảnh trung, bạch nhãn, giống nhau, chẳng qua là hoàn toàn không có tiêu hao, người muốn lái bao lâu liền mở bao lâu. Mạnh như vậy hiệu quả, lớn như vậy phạm vi, dùng để yêu đương vụng trộm quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Mang khác thường tâm tình, Ngưu Dịch Thần thuê xe hướng, thiên hạ đệ nhất, kịch tổ đi đến. Thiên hạ đệ nhất, quay chụp. Cùng ở vô cùng thất tiên nữ, gần vô cùng, cũng chính là Vô Tích Tam Quốc ảnh thị thành. Theo phía trên nghiễm nghĩa tới nói, vô cùng thất tiên nữ, cùng thiên hạ đệ nhất, thậm chí đều có thể nói là tại cùng một chỗ quay chụp. Chẳng qua, giống như là nhất tòa thành thị bên trong ở người cũng chia 3-7 loại giống nhau, thiên hạ đệ nhất là ảnh thị trong thành phú hào, có thể ở tửu điếm ngoạn tiểu muội. Mà vô cùng thất tiên nữ chính là xóm nghèo. Chỉ có thể ở một bên cạnh góc giác tìm một cái cư trú chỗ, không bị nhân đuổi đi liền cảm ơn trời đất. Liền Ngưu Dịch Thần cái thân phận này, tại vô cùng thất tiên nữ, kịch tổ là lớn nhất bài một cái, mà ở thiên hạ đệ nhất, kịch tổ bên trong. Lại thành một cái không thu hút lặt vặt. Dịch Thần. Bên này. Ngưu Dịch Thần vừa theo bên trong xe đi ra, sớm chờ lâu ngày Phạm Cường liền cấp bách phi chạy tới, đem một cái vỡ bỏ vào đến trong tay hắn nói, nhanh chút nhìn một chút kịch bản. Nửa giờ sau chúng ta đi gặp đạo diễn thử diễn. Nửa giờ sau thử diễn. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói, làm sao vậy? Lại ra tình trạng rồi hả? Đúng vậy. Phạm Cường một bên mang theo Ngưu Dịch Thần đi qua, một bên mang theo ấy nấy nói. Đặng Siêu bị hắn người đại diện mang theo đích thân tới, khẳng định còn là muốn biểu diễn nhân vật này, nếu như không phải là đêm qua ta quyết định thật nhanh cùng bọn hắn đã nói, có lẽ căn bản cũng không có ngươi thử sức cơ hội. Có ta ca chi tâm sau đó, Phạm Cường năng lực chính xác là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, hoặc là nói, bản thân hắn ngay cả có năng lực, chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không phát huy ra đến, hiện tại là tự tin rất nhiều. Có thể thông dong tại một đám nhân bên trong đọ sức. Ngưu Dịch Thần thậm chí cũng không biết hắn này tuổi còn trẻ người đại diện, là như thế nào cùng thiên hạ đệ nhất, kịch tổ kéo lên quan hệ. Phạm Cường lại thả chậm một chút bước chân. Nói, ngươi mau nhìn một chút kịch bản, như thế này là ngươi cùng Đặng Siêu phân biệt thử diễn, ai cảm giác tốt hay dùng ai. Đặng Siêu đã cầm đến kịch bản có một đoạn thời gian, nhân vật nghiền ngẫm khẳng định so với chúng ta có ưu thế. Bất quá có câu không phải là nói như vậy nha, lâm trận mới mài gương bất khoái cũng quan, ngươi liền nhìn một chút, nói không chừng trời sinh cảm giác liền so Đặng Siêu tốt đâu. Yên tâm đi. Ta tâm lý nắm chắc. Ngưu Dịch Thần đem kia nhất xếp thật dày kịch bản trả lại cho hắn. Cười nói, thiên hạ đệ nhất, kịch bản ta đã sớm toàn bộ nhìn rồi. Đừng nói là diễn hoàng đế rồi, cho dù là diễn đoạn thiên nhai cùng về hải một đao đều được. Nga. Phạm Cường ngoài ý muốn nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Nói, Dịch Thần, mặc kệ bất kỳ cái gì kịch tổ, kịch bản đều là trọng yếu nhất, luôn luôn đều là không cho ngoại nhân biết, ngươi từ chỗ nào biết như vậy nhiều. Ngưu Dịch Thần nói, ta tự nhiên có ta quan hệ. Chính là hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi. Dù sao ngươi chỉ cần phải biết, chúng ta không cần sợ cái gì nhân là được, cùng người khác lúc nói chuyện có thể thích hợp kiên cường một điểm, không đi ức hiếp người khác, nhưng là trăm vạn không thể bị người khi dễ. Phạm Cường cảm thấy càng ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn cho rằng Ngưu Dịch Thần chính là một người dáng dấp đẹp trai, lại có ý tưởng người trẻ tuổi, không nghĩ tới thế nhưng còn có hậu trường, nếu như vậy lời nói, hắn một chút hành động liền muốn thuận tiện khá hơn rồi. Nói chuyện lúc, bọn hắn đã đi đến ảnh thị trong thành mặt. Kịch tổ quay chụp cũng thực khẩn trương, nhưng là chính Đức Hoàng đế dù sao cũng là một cái tương đối trọng yếu phối hợp diễn, cho nên vẫn phải tới một cái đạo diễn tự mình thử diễn, chỉ bất quá hắn nhiều nhất có thể rút ra một giờ. Một giờ sau, khẳng định kết thúc. Phạm Cường một bên giải thích, một bên mang theo Ngưu Dịch Thần đi đến một cái không bên trong gian phòng. Bên trong gian phòng phi thường văn vẻ, cũng chỉ có một cái bàn, một cái ghế. Đặng Siêu cùng hắn người đại diện đã tại bên trong chờ. Hắn người đại diện là một nữ tính, mập mạp, cùng tại kiếm tiên kịch tổ thời điểm cấp Ngưu Dịch Thần hóa trang cái kia Ngô Mười Sắc rất giống, chính là tướng mạo so Ngô Mười Sắc sai một chút. Các ngươi khỏe. Phạm Cường vừa vào cửa, liền hướng về Đặng Siêu nhị nhân lên tiếng chào, cười nói, ta gọi Phạm Cường. Đây là ta thủ hạ nghệ nhân, Dịch Thần. Ngươi mạnh khỏe. Đặng Siêu người đại diện cũng cùng bọn hắn lên tiếng chào, cho nhau giới thiệu một chút, nhìn qua một mảnh hòa thuận. Chính là tại chào hỏi qua sau đó, Đặng Siêu cùng Ngưu Dịch Thần đều không nói gì, ngược lại hai cái người đại diện tại cùng một chỗ trò chuyện thân thiện, nhìn qua giống như là xa cách gặp lại lão hữu giống như, tốt không nhiệt tình. Một lát sau, Đặng Siêu nhịn không được dịch chuyển đến Ngưu Dịch Thần bên người, nhỏ giọng nói nói, nếu không liền làm bọn hắn ở đây tán gẫu, chúng ta đi xa một chút. Có thể. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, cùng Đều Siêu cùng một chỗ chậm rãi đi đến một bên. Cứ như vậy, tiểu tiểu gian phòng bên trong, bốn người, liền chia làm bốn cái chuồng tử. Đặng Siêu cùng hắn người đại diện bản thân là một cái chuồng tử. Ngưu Dịch Thần cùng hắn người đại diện cũng là một cái chuồng tử. Sau đó nhất tán gẫu. Ngưu Dịch Thần người đại diện cùng Đặng Siêu người đại diện lại tạo thành một cái chuồng tử. Đặng Siêu vừa mở miệng, hắn lại cùng Ngưu Dịch Thần hợp thành một cái chuồng tử. Nhân hòa nhân ở giữa quan hệ, chính là phức tạp như vậy. Cách người đại diện xa một chút sau đó. Đặng Siêu rõ ràng buông lỏng rất nhiều, đối với Ngưu Dịch Thần nói thật, ta phải cảm tạ ngươi đến cho ta cạnh tranh nhân vật này. Như thế nào? Không thích diễn hoàng đế rồi hả? Ngưu Dịch Thần nói, ta nhớ được ngươi chính là dựa vào diễn hoàng đế nổi danh đó a. Đúng vậy a. Nhưng là diễn hoàng đế nổi danh sau đó, không thể lúc nào cũng là diễn hoàng đế, ngươi nói đúng không? Đặng Siêu tại Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ lên bả vai, nói, liền giống như ngươi, ngươi là diễn tiểu hòa thượng nổi danh, lúc đó chẳng phải diễn hai lần sau sẽ không nghĩ diễn. Cũng thế, ngươi cũng đến chuyển hình kỳ rồi. Ngưu Dịch Thần ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên nói, đúng rồi. Ta nhớ được có một bộ phim truyền hình đang tại chọn người, kêu hạnh phúc giống như hoa nhi, ngươi có hay không đi thử kính? Đây là cái gì tivi? Đặng Siêu nghi ngờ nói, ta đều còn chưa từng nghe qua đâu. Rất không sai, tương lai khẳng định lửa, ta nhớ được sản xuất người tốt giống. Gọi là Quách Thất cái gì? Đạo diễn là Cao Hi Hi, rất không sai. Ngươi có thể thử một chút. Bản sắc diễn xuất là được. Quách Thất. Cao Hi Hi. Đặng Siêu đem hai cái danh tự này ghi tạc tâm bên trong, Quách Thất cũng may, bây giờ còn chưa có như thế nào nổi danh, ngược lại Cao Hi Hi tên này. Đã mỏng có danh tiếng. Đặng Siêu lại hỏi nói, ngươi đề cử ta đi qua, chính mình chẳng lẽ sẽ không đi thử quá? Ngưu Dịch Thần cười nói, thử qua, nhưng là nhân gia nói ta tuổi quá nhỏ, hành động bất đáo gia. Hơn nữa trên người khí phách lộ ra ngoài. Không thích hợp. Chỉ ngươi, còn khí phách lộ ra ngoài. Đặng Siêu vừa nhìn Ngưu Dịch Thần, liền không nhịn cười được lên. Sở dĩ cười hắn, chính là bởi vì Ngưu Dịch Thần tuy rằng sinh nhân cao mã đại, tuổi nhỏ liền so Đặng Siêu cao nửa cái đầu. Nhưng là dù sao chỉ có 17 tuổi bộ dạng, trên mặt còn nộn thấy bà luôn, bộ dạng lại quá mức anh tuấn, đột nhiên nhìn qua, liền một điểm lực sát thương đều không có. như thế nào? Trên người ta không có khí phách sao? Ngưu Dịch Thần nhìn Đặng Siêu thần sắc. Chỉ biết hắn là như thế nào nghĩ, một chớp mắt liền dẫn vào chính đức hoàng đế nhân vật. Vô Không Ngai huy chương phát huy tác dụng, Ngưu Dịch Thần ánh mắt hơi hơi nhất mắt hiếp, cả người khí chất bỗng nhiên biến đổi, giống như liền không khí đều túc mục một chút. Nhìn đến hắn thần sắc, nguyên bản cợt nhã Đặng Siêu nhịn không được nghiêm túc lên. Một bên khác, đang tại tranh đấu gay gắt hai cái người đại diện cũng không nhịn được nhìn. Ngưu Dịch Thần khí thế vừa để xuống Ký Thu, nhưng là ở đây ba người vẫn bị kinh diễm đến. Thân là diễn viên người đại diện, đang diễn kỹ phương diện đều có nhất định nhãn lực, Ngưu Dịch Thần lần này tử, lập tức khiến cho Đặng Siêu người đại diện tâm lạnh. Nếu như Ngưu Dịch Thần là tài nghệ này lời nói, Đặng Siêu là tuyệt đối cạnh không tranh hơn. Đặng Siêu hành động kém sao? Đương nhiên không kém. Thậm chí có thể nói là cái loại này truyền thống lão diễn viên rồi, so với cùng bối Đông Đại Vi, Hoàng Hiểu Minh, vượt xa người thường phát huy trạng thái. Mạnh hơn không ít. Nhưng là ngươi muốn nói hắn hành động tốt bao nhiêu, so với Trần Khôn, Lưu Diệp, hình như lại kém một chút như vậy. Mà ở có Vô Không Ngai, cái này huy chương sau đó, Ngưu Dịch Thần hành động tuyệt đối không thể so mặt sau Trần Khôn. Lưu Diệp kém, tăng thêm nhân vật gián sát độ, thậm chí so với hắn nhóm muốn càng mạnh. Mà bây giờ Đặng Siêu còn trẻ, thậm chí còn không có hắn chính mình về sau mạnh như vậy hành động. Hai tướng đối lập, Ngưu Dịch Thần ưu thế là mắt thường có thể thấy được. Phát hiện tình huống này sau đó, Phạm Cường có chút cười đắc ý một chút, kéo lấy Đặng Siêu người đại diện lại bắt chuyện, lời nói ở giữa, trái lại mà đem thân phận của mình hạ thấp rất nhiều. Đây là người Trung Quốc đối nhân xử thế đạo lý. Càng là cường đại người thì càng khiêm tốn, ngược lại là kia một chút trách trách vù vù, phần lớn là chỉ có bề ngoài. Đợi trong chốc lát, Đặng Siêu mới phản ứng, đối với Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, nói, thật là khí phách nghiêng lậu. Đúng rồi. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, không còn nhận lấy lời này ra, ngược lại nói, kia bộ Hạnh Phúc giống như Hoa Nhi, nam chính cũng là có một điểm khí phách, nhưng là lại không có ta mạnh như vậy, đó là một bộ niên đại kịch. Có nguyên tắc tiểu thuyết, ngươi có thể nhìn. Đặng Siêu tin tưởng, Ngưu Dịch Thần còn không đến mức tại điểm này phía trên lừa hắn. Nói chuyện lúc, cửa phòng bị đẩy ra, một cái đạo diễn vội vã đi đến. Lưu Đạo. Đạo diễn. Hai cái người đại diện liền vội vàng đi lên chào hỏi. Đây là thiên hạ đệ nhất đạo diễn một trong, Lưu Tử Phú, phụ trách hôm nay xét duyệt công tác. Cùng gọi Vô Cùng Thất Tiên Nữ thế giống nhau, thiên hạ đệ nhất cũng là ba cái đạo diễn liên hợp chỉ đạo. Nhưng là cùng Trần Vĩnh Cát, Giang Thiên bọn hắn bên kia ba người thương lượng đến khác biệt chính là, thiên hạ đệ nhất, ba cái đạo diễn trình tự rõ ràng, chủ yếu là lấy đặng diễn trở thành chủ, khác hai người chính là trợ thủ. Giúp đỡ quay chụp mà thôi. Bất quá cho dù là như vậy, bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đối với Lưu Tử Phú có một chút xem thường, đây chính là quyết định bọn hắn đi Lưu. Đơn giản chào hỏi qua sau đó, Đặng Siêu người đại diện kéo lấy Đặng Siêu đi tới. Gương mặt áy náy nói, chúng ta lần này, chủ yếu là muốn làm mặt cho các ngươi xin lỗi một chút, theo vì chuyện riêng của chúng ta mà làm chậm trễ các ngươi tiến độ. Không quan hệ. Đều là nam nhân, có thể lý giải. Lưu Tử Phú nhìn qua hình như rất dễ nói chuyện bộ dạng. Nhưng rõ ràng nhất không làm sao có khả năng nói chuyện, vừa mở miệng khiến cho Đặng Siêu sắc mặt có chút khó khăn nhìn. Hắn chuyện kia, hiện tại ngoại giới người đều còn không có nghe được một điểm khẩu phong, nhưng là đối với nghiệp nội người tới nói. Đã không là cái gì chuyện mới mẻ nhi rồi, nói không chừng Đặng Siêu đều là trễ biết cái kia. Lưu Tử Phú cũng là dứt khoát người, trực tiếp trong phòng duy nhất nhất cái băng phía trên ngồi xuống. Nói, chúng ta trực tiếp bắt đầu thử sức A. Kịch bản các ngươi đã xem qua, hay dùng các ngươi am hiểu nhất bộ phận tới biểu diễn, ai tốt ai liền lưu lại, không thành vấn đề A. Ngưu Dịch Thần cùng Đặng Siêu đối diện một chút, đều gật gật đầu, không thành vấn đề. Vậy là được. Bắt đầu đi. Ta bắt đầu trước A. Đặng Siêu muốn trước biểu diễn. Bởi vì hắn đã biết Ngưu Dịch Thần vừa rồi bản lĩnh rồi. Nếu như trước hết để cho Ngưu Dịch Thần biểu diễn lời nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn trạng thái của mình. Ngưu Dịch Thần tự đều có thể. Lúc này gật gật đầu. Đặng Siêu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại bắt đầu nổi lên cảm xúc. Tại ngay từ đầu thời điểm Đặng Siêu là thật không như thế nào đem nhân vật này nhìn tại mắt bên trong, dù sao cũng là hắn quen thuộc nhất, hoàng đế. Nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái. Nhưng là khi nhìn đến vừa rồi Ngưu Dịch Thần sau khi biểu diễn, ngược lại kích thích lên hứng thú của hắn, làm hắn nghĩ muốn khiêu chiến một phen. Chẳng phải là thực sự muốn nhân vật này. Chỉ là đơn thuần không muốn thua cấp Ngưu Dịch Thần. Sau một lát, Đặng Siêu mở mắt, hướng về không khí nói, trẫm vội vàng đến đây, chưa kịp thông báo, kính xin thần hậu chớ trách. Đặng Siêu ngay từ đầu biểu diễn, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Tử Phú liền đều đã nhìn ra. Hắn đang biểu diễn trận này diễn, là Đoạn Thiên Nhai vì báo ân, đi thụ thiết đảm thần hầu tam trưởng thời điểm. Đây là chính đức hoàng đế lần thứ nhất chính diện đối mặt thiết đảm thần hầu. Lúc này, thiết đảm thần hầu đã đem giả tâm của mình hoàn toàn biểu hiện lộ ra. Chính đức hoàng đế không thể không phấn khởi phản kháng, cho nên chính mình khí thế hẳn là tối chân thời điểm biểu diễn tuần vui này, hẳn là tốt nhất biểu hiện chính mình. Đặng Siêu biểu diễn cũng thật là không tệ, tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến. Hắn trên người mặc dù không có xuyên long bào, nhưng là khí thế đắn đo, so với TV mà biểu hiện đi ra phải tốt hơn nhiều. Đợi Đặng Siêu biểu diễn hoàn tất, Lưu Tử Phú không khỏi cổ vỗ tay, nói, tốt. Sau ngươi lúc trước tới thử thời điểm cũng may. Có thể thấy được ngươi hạ không ít công phu. Lưu Tử Phú không chút nào che giấu biểu đạt ra đối với Đặng Siêu duy trì. Bởi vì hắn là không đồng ý nhân viên thay đổi. Nếu như đến đây người mới, liền nhất định phải lại trải qua quá một bên tân quen thuộc lưu trình. Hơn nữa chưa quen thuộc người tại cùng một chỗ, còn cần một lần nữa ma hợp, 7 ngày thời gian không hẳn có thể đem sở hữu phần diễn đều chụp xong. Tán thưởng quá Đặng Siêu sau đó, Lưu Tử Phú vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói. Tốt lắm. Hiện tại ngươi cũng biểu diễn một chút xem đi. Đối với Ngưu Dịch Thần, Lưu Tử Phú cũng không có biểu hiện ra nhiều lắm coi trọng. Bình thường mà nói, anh Tuấn cùng hành động là hoàn toàn tương phản, Ngưu Dịch Thần bộ dạng như vậy xuất. Hành động khẳng định chẳng ra sao cả, đúng vậy. Như vậy soái ca, liền muốn chịu đựng một điểm người bình thường không cần chịu đựng kỳ thị. Ngưu Dịch Thần cảm nhận được Lưu Tử Phú thái độ, cũng không thèm để ý, gật đầu đáp ứng sau đó, bỗng nhiên mặt mỉm cười hướng hắn đi mấy bước. Mở miệng nói, trẫm vội vàng đến đây, chưa kịp thông báo, kính xin thần hậu chớ trách. Ngưu Dịch Thần lựa chọn trạch, dĩ nhiên là cùng Đặng Siêu hoàn toàn giống nhau cảnh tượng. Hơn nữa đã nói lời kịch cũng phí không chút nào kém, chính là tại biểu diễn phía trên. Đã có thật lớn khác biệt. Ngưu Dịch Thần biểu diễn, muốn càng thêm tinh tế một chút, đồng dạng là cười, lại có thể biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Vừa mới bắt đầu miễn cưỡng cười vui, về sau giận quá mà cười, trình tự cực kỳ rõ ràng. Trên người khí thế, giống như là một cái bị buộc đến tuyệt cảnh độc xà, thật sâu loan khởi thân thể, tùy thời khả năng phát ra một kích trí mạng, rõ ràng không có một chút răng nanh lộ ra, lại làm cho người ta không thể không thận trọng đối đãi. Nếu như ta là thiết đảm thần hầu lời nói, nhất định thật tốt suy tính một chút chính đức hoàng đế nói a. Lưu Tử Phú tâm lý bỗng nhiên xuất hiện cái này ý nghĩ. Đương cái này ý nghĩ thăng lên một sát na kia, Lưu Tử Phú chỉ biết. Đặng Siêu đã không cơ hội. Đặng Siêu hiện tại biểu diễn, còn dừng lại tại quay phim truyền hình giai đoạn, mà Ngưu Dịch Thần đã hoàn toàn là điện ảnh cấp bậc rồi, cùng kia một chút nhập hành nhiều năm Hồng Kông minh tinh điện ảnh so với đến. Đều không kém chút nào, vẫn là tới gần thượng tầng một đợt. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần cầm đến kịch bản thời gian, Lưu Tử Phú cũng là biết, tại trong thời gian ngắn như vậy, có thể đem lời kịch nhớ rõ như thế rõ ràng, cũng là một loại không thể năng lực. Ở phương diện này, không có gì có thể soi mói. Vì thế, Lưu Tử Phú trực tiếp mở miệng nói, đều thử qua diễn rồi, ta cảm thấy Dịch Thần biểu diễn rất tốt, Đặng Siêu, ngươi còn phải luyện nửa luyện. Tâm tình của ngươi có chút quá mức phóng ra ngoài rồi. Cảm ơn đạo diễn. Đặng Siêu cũng không tức giận, theo nhất lúc mới đầu, hắn liền đã hiểu kết quả, nếu như Lưu Tử Phú vẫn là chọn hắn, hắn mới cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng khiếp sợ ở Ngưu Dịch Thần tuổi thọ cùng hành động, nhưng là cũng chỉ có thể nói. Có chút nhân trời sinh chính là ăn chén cơm này. Ngưu Dịch Thần cùng Đặng Siêu nắm tay, lại cùng hắn xách một chút hạnh phúc giống như hoa nhi, bộ này kịch, sau đó liền nói lời từ biệt. Một câu mà thôi, nói không chừng tương lai liền có thể nhiều người bằng hữu. Trên thực tế, hạnh phúc giống như Hoa Nhi, kịch tổ hiện tại cũng còn không có dựng hoàn thành, thậm chí liền Đặng Siêu người đại diện cũng không biết có chuyện này, nghe được Đặng Siêu dò hỏi, còn nói là Ngưu Dịch Thần lừa hắn. Cố tình Đặng Siêu chính là tin là thật, sau đó thông qua các loại quan hệ, còn thật tìm đến cái kia sản xuất người. Mặt đối mặt hỏi kịch bản sau đó, sản xuất nhân đầu tiên là gương mặt mộng bức, theo sau liền vui sướng. Cái này không phải là có sẵn nhân vật chính tới sao? Sản xuất nhân đem Đặng Siêu giới thiệu cho hạnh phúc giống như Hoa Nhi với đạo diễn Cao Hi Hi, miễn bọn hắn lại vì chọn nam chính phát sầu sự tình. Mà được đến tin tức xác thực sau đó, Đặng Siêu cũng đối với Ngưu Dịch Thần tin tức nơi phát ra cảm thấy khiếp sợ. Cái dạng gì quan hệ, mới có thể tại một cái phim truyền hình thậm chí đều không có chính thức đã được duyệt thời điểm chỉ biết nhất thanh nhị sở. Lòng có kính sợ phía dưới, Đặng Siêu quyết định cùng Ngưu Dịch Thần tìm cách quan hệ, tốt nhất có thể làm cái hảo huynh đệ cái gì. Nói lên, Tôn Lệ cùng Đặng Siêu, cũng chính là bởi vì bộ này diễn mà kết duyên đây này. Thứ 24 chương chính thức tiến tổ Ngưu Dịch Thần đang cùng Đặng Siêu nói lời từ biệt sau đó, liền đem những chuyện vụn vặt khác một loạt giao cho Phạm Cường xử lý. Chính mình theo lấy Lưu Tử Phú đi kịch tổ. Tuy rằng hắn phần diễn thiếu, nhưng là thời gian cũng chỉ có một tuần, cho nên phần diễn quay chụp vẫn là phải nắm chặt. Sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng thấy được cái gì gọi là hiệu suất. Nghiêm thức báo danh. Liền có một cái hán vụ mang theo hắn đi hóa trang, sau đó một bên hóa trang, một bên đem hôm nay muốn quay chụp phần diễn cấp toàn bộ bày ra đi ra, thậm chí đều còn có một cá nhân chuyên môn tại hắn bên người niệm lời kịch. Làm hắn mau chóng nhớ kỹ, tốt có thể thuận lợi quay chụp. Buổi sáng thử sức vừa mới thành công, buổi chiều liền muốn bắt đầu quay chụp rồi. Cái này hiệu suất cũng là không người nào. Bất quá theo tràng vụ giải thích, bọn họ đều là sớm liền chuẩn bị tốt. Chính là bởi vì Đặng Siêu trì hoãn thời gian, cho nên mới sẽ làm chờ đợi. Đối với kịch tổ mà nói, chỉ cần là ngừng lại bất động, chính là không công hướng đến thủy ném tiền, cho nên, cho dù là làm hắn tích lũy kinh nghiệm, liên tục không ngừng làm lại. Tích lũy kinh nghiệm, nếu so với làm chờ đợi mạnh hơn nhiều. Sở hữu quay chụp đều là cùng loại, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, tập trung đem một cái cảnh tượng phần diễn toàn bộ chụp xong. Hiện tại muốn quay chụp, chính là tại hoàng cung bên trong. Hoặc là nói, chính đức hoàng đế sở hữu phần diễn đều là tại hoàng cung bên trong, chính là địa điểm hơi chút biến hóa một chút mà thôi. Hiện tại muốn quay chụp, là chính đức hoàng đế tại phát hiện chính mình mẫu hậu bị bắt cóc sau đó. Cùng Tào Chính Thuần cái kia đối thoại. Ngưu Dịch Thần trên người mặc một bộ màu vàng cổ đại đồ ngủ, đang tại nhìn tràng vụ giao cho hắn kịch bản. Quần áo đều là có sẵn, chính là vốn là cấp Đặng Siêu chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần trên người tràn đầy cơ bắp. Muốn khôi ngô hơn, cho nên mặc lấy có chút nhanh, nhưng là này có chút nhanh quần áo, lại đem vóc người của hắn cho xong toàn bộ hiển lộ ra, cho dù là đồ ngủ, nhìn qua cũng giống là trang phục, có vẻ vô cùng tinh thần. Cho nên tại hắn mặc xong quần áo hướng đến chỗ nhất trạm sau đó. Phụ trách quay chụp hắn Lưu Tử Phú lập tức liền gật gật đầu, thở dài nói, không sai. Có chút hoàng đế bộ dáng. Lời kịch ký xong chưa? Nhớ cho kỹ. Hành. Đi. Lưu Tử Phú trực tiếp mang theo Ngưu Dịch Thần đến quay chụp. Bởi vì hắn phần diễn chủ yếu là trong phòng. Cho nên ban ngày đêm khuya kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ cần che khuất quang là được rồi. Bởi vậy hiện tại mặc dù mới vừa đến xế chiều, quay chụp cũng là buổi tối phần diễn. Cùng Ngưu Dịch Thần có đối thủ diễn, là sắm vai Tào Chính Thuần Lý Xây Nghĩa. Đối mặt Lý Xây Nghĩa, Ngưu Dịch Thần liền một điểm nhỏ nhìn ý tưởng cũng không dám có. Đây chính là một cái chân chính diễn viên, quốc gia cấp 1. Đó là thật diễn cái gì như cái gì. Hắn tại Thiên Hạ Đệ Nhất bên trong sắm vai thái giám thời điểm cực nhã. Kỳ quái, làm người ta không khỏi muốn xem thường hắn, chán ghét hắn. Nhưng là hắn tại Nhân Dân Danh Nghĩa bên trong sắm vai khởi kiểm soát trưởng Quý Hưng Thịnh, nghiêm sắc mặt, ngươi liền không khỏi nghiêm túc, ngay cả nói chuyện cũng muốn cẩn thận. Đây là khí tràng. Nếu như ngươi về sau bởi vì một ít tiểu thịt tươi, tiểu hoa đáng mà mất đi đối với diễn viên định nghĩa, vậy phiền toái nhìn một chút kia một chút chân chính diễn viên phần diễn. Tuyệt đối rửa thể xác tinh thần, làm ngươi có biết ngươi mấy năm nay đến xem qua đến tột cùng là chút gì mặt hàng. Ngưu Dịch Thần nhìn đến Lý Xây Nghĩa thời điểm hắn đồng dạng đã hóa trang hoàn tất, chính ở đàn kia hướng về camera luyện tập dịch chuyển. Lý lão sư. Ngưu Dịch Thần đi tới lên tiếng chào, nói, như thế này là hai chúng ta phần diễn. Ân. Nhìn ngươi đồ hóa trang liền nhìn ra. Lý Xây Nghĩa tại không diễn trò thời điểm sắc mặt vẫn có một chút nghiêm túc, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, nói, ngươi là tạm thời, lời kịch đều thuộc lòng sao. Ngưu Dịch Thần cười nói, thuộc lòng rồi. Đọc lào lào. Tiểu hài tử không muốn khoác lác, bây giờ có thể nhớ kỹ, cùng đối mặt camera có thể nhớ kỹ, nhưng là không giống với. Lý Xây Nghĩa trên mặt vẫn là một mảnh nghiêm túc, nói, nếu như không nắm chắc lời nói, có thể theo ta trước luyện một chút. Tỉnh đến lúc đó bêu xấu, bị kia một chút Hồng Kông đồng hành xem thường. Tốt. Chính muốn cùng ngươi đối với một chút diễn đâu. Ngưu Dịch Thần tâm lý mừng rỡ, bởi vì hắn tại biểu diễn phía trên cải biến không ít, còn sợ Lý Xây Nghĩa một cách không ngờ. Không tiếp nổi đâu. Có thể trước tiên diễn luyện, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Thử diễn tốt lắm. Nhưng là ngay tại bọn hắn muốn thử diễn thời điểm đạo diễn Lưu Tử Phú cũng đi đến, lớn tiếng nói, bất quá chúng ta không nhiều như vậy thời gian. Hiện tại ta liền mở camera, các ngươi trực tiếp diễn, có thể quá nói liền một đầu quá, không thể quá nói sao. Lý Xây Nghĩa nghe vậy, nhìn Ngưu Dịch Thần nói, có vấn đề sao? Đương nhiên không có. Nhìn đến, phần diễn sau Ngưu Dịch Thần tưởng tượng muốn càng thêm khẩn trương. Ngưu Dịch Thần còn nói, bất quá Lý lão sư, của ta biểu diễn có thể cùng kịch bản thượng yêu cầu có chút không giống với, ngươi phải nhiều nhiều tha thứ. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lý Xây Nghĩa trên mặt ngược lại có điểm ý cười. Nói, biểu diễn nha, làm sao có khả năng hoàn toàn dựa theo kịch bản đến, ngươi cảm xúc nếu lên đây, quất ta chủy ba tử đều được. Cảm ơn. Ngưu Dịch Thần không có nói phản đối, mà là nhân cơ hội nói tiếng cảm ơn. Hắn biểu diễn bên trên rồi. Nói không chừng còn thật quất miệng hắn. Đây là diễn viên, đắm chìm vào sau đó, khả năng liền bọn hắn mình cũng khống chế không nổi. Đương Lưu Tử Phú chuẩn bị xong một chút, ngồi ở camera về sau, hô action. Sau. Mặc lấy màu vàng đồ ngủ Ngưu Dịch Thần một bên theo chính mình long sàn phía trên ngồi dậy. Vừa nói, ngươi là nói đương triều Thái Hậu, trẫm mẫu thân, tại hoàng cung bên trong mất tích. Ngưu Dịch Thần giọng nói không nhanh không chậm, âm thanh lại phi thường trầm trọng, một chớp mắt liền làm cho cả gian phòng không khí nghiêm túc, mặt sau vài cái đương bối cảnh bản đàn diễn. Liền một chút cũng không dám hoạt động. Lý Xây Nghĩa vai diễn Tào Chính Thuần cúi đầu quỳ tại đó bên trong, không dám nói lời nào. Bởi vì câu này là Ngưu Dịch Thần chính mình thêm, chân chính lời kịch bên trong căn bản không có. Đơn giản Ngưu Dịch Thần cũng không có làm hắn đợi bao lâu. Sau khi rời giường trực tiếp đi qua đến, dùng quân tư thế ngồi xuống, cùng Lý Xây Nghĩa độ cao cơ hồ ngang hàng, nhìn ánh mắt của hắn nói, đầu của ngươi còn cần hay không? Cái kia thần sắc, giống như một lúc sau liền có thể làm cho người khác đầu rơi xuống đất. Lý Xây Nghĩa chớp mắt đem đầu lại đem thân thể lọm khọm đi xuống, một bên dập đầu một lần nói, hoàng thượng bất giận. Nô tài tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Đụng xong sau, đem đầu đặt tại trên đất, tuyệt không dám nâng lên. Tuy rằng nhất lúc mới đầu có chút ngoài ý muốn, nhưng là Ngưu Dịch Thần diễn, vẫn bị hắn hoàn mỹ nhận lấy. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, đứng lên lui ra phía sau một chút, dùng một loại chìm túc giọng điệu tiếp tục nói, Thái Hậu làm sao có khả năng mất tích đâu này. Lý Xây Nghĩa cẩn thận ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, hơn nâng lên hơi có chút thân thể, nói, nô tài nửa đêm nghe được cảnh đồi ám hiệu, biết có thích khách sấm cung, liền xông ra ngoài, không đoán trúng kế điệu hổ ly sơn. Tuy rằng nô tài giết chết 7 tên thích khách, nhưng là có khác 5 tên cao thủ, vẫn là xông vào cung Từ Ninh. Giết chết thái giám cùng cung nữ, đợi nô tài đuổi tới, Thái Hậu ý giá đã không ở trong cung. Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi. Kia bắt đến người sống không có. Lý Xây Nghĩa, đông. Một tiếng lại đem đầu đặt ở trên mặt đất, bắt đến 3 gã thích khách, nhưng là bọn hắn cắn trong chỗ thủng túi chứa chất độc, toàn bộ đã chết. Vậy nếu không có người sống lâu? Lý Xây Nghĩa liền vội vàng đem thân thể của chính mình dựa đến thấp nhất, nói, thỉnh hoàng thượng ban thưởng thần tử tội. Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên giường, giận dữ nói, hừ. Chết. Nói nhẹ, Giết ngươi. Ai cho trẫm đem mẫu hậu tìm về đến đâu này? Tạ hoàng thượng nếu mà không giết ân. Lý Xây Nghĩa gương mặt sắc mặt vui mừng theo phía trên ngẩng đầu đến, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Ngư Dịch Thần hiển lộ ra một điểm cấp bách thần sắc. Nói, ngươi lập tức cho ta triệu tập binh mã, toàn thành cho ta từng nhà tìm. Hoàng thượng bớt giận, xin nghe nô tài một lời. Lúc này, Lý Xây Nghĩa tuy rằng vẫn còn là quỳ xuống, nhưng là đã thẳng người lên, nói chuyện cũng có khuyến khích rất nhiều. Nói. Lý Xây Nghĩa hành lễ nói, đối phương cướp đi Thái Hậu, đều không phải là ám sát, liệu định tất có mưu đồ, nếu như phong thành điều tra, vội vã hổ nhảy tường, nô tài sợ Thái Hậu vạn kim thân thể có tổn hại, truyền ra ngoài. Nhân gia sẽ nói hoàng thượng ngài có lưng hiếu đạo a. Ngư Dịch Thần tràn ngập khảo giáo ý vị nói, chẳng lẽ liền làm bọn hắn đem Thái Hậu mang đi sao? Lý Xây Nghĩa tự tin nói, hoàng thượng yên tâm, thành là nhất định phải phong. Chỉ cho tiếng không cho phép ra, nô tài làm Đông Hán người bí mật điều tra, hiện tại sợ đúng là đã thảo kinh xà nha. Ngư Dịch Thần hít sâu một hơi, theo eo hông lấy ra cùng nơi lệnh bài, giao cho bên người đối với nhất tên thái giám. Nói, cầm lấy trẫm khối này hộ long lệnh, cho đòi thiết đảm thần hầu lập tức tiến cung kiến giá. Hoàng thượng. Lý Xây Nghĩa liền vội vàng kinh hoảng nói, cung nội việc chính là Đông Hán chi trách, theo nô tài ý kiến. Cũng không nhọc đến phiền thần hậu đại nhân a. Nghe được Lý Xây Nghĩa lời nói, vừa mới còn chuẩn bị phải đi cái kia tiểu thái giám lập tức dừng lại đến, không biết làm sao đứng tại chỗ. Ngư Dịch Thần ánh mắt nhất mắt hiếp, nhìn Lý Xây Nghĩa phương hướng, đồng tử bên trong nhưng không có ngắm nhìn. Ý vị thâm trường nói, thần hậu chính là trẫm hoàng thúc, việc này làm sao có thể không nói cho hắn đâu này. Hơn nữa, Hộ Long Sơn Trang chính là tiên đế sở sáng tạo, bảo hộ hoàng thất trung thần, bí mật cơ cấu. Nói đến bí mật cơ cấu. Bốn chữ này thời điểm Ngưu Dịch Thần trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một chút trào phúng chi sắc, lập tức lại biến mất, gương mặt ghét bỏ đối với Lý Xây Nghĩa nói, trẫm tin tưởng, cao thủ của bọn hắn sẽ không tiếp tục trung cái gì kế điệu hổ ly sơn. Hoàng thượng. Lý Xây Nghĩa giống như là ngượng ngùng lui một chút cổ. Ngưu Dịch Thần còn nói, lần này, ta muốn các ngươi liên thủ hợp tác, nhất định phải mau chóng đem Thái Hậu cứu ra đến. Lý Xây Nghĩa có chút sức mạnh không chân nhỏ giọng nói. Nô tài là sợ chúng ta song phương phong cách làm việc khác biệt, ngược lại có ma sát nha. Vậy các làm các. Ngưu Dịch Thần không chút suy nghĩ, đối với cái kia dừng lại tại nguyên chỗ tiểu thái giám nói, sáng sớm mai lên triều sau lại tuyên thần hậu a. Hoàng thượng. Lý Xây Nghĩa muốn nói lại thôi. Ngưu Dịch Thần lập tức nói, không cần nói. Trẫm ý đã quyết. Tất cả đi xuống a. Nô tài tuân chỉ. Lý Xây Nghĩa lại cấp Ngưu Dịch Thần dập đầu đầu, rút lui đi một khoảng cách sau đó, mới xoay người mang thủ hạ của mình ly khai. Đợi Lý Xây Nghĩa sau khi rời khỏi, đạo diễn Lưu Tử Phú đang muốn kêu tạp, chợt thấy màn ảnh Ngưu Dịch Thần biểu cảm, liền vội vàng đem chữ kia nuốt xuống. Ngưu Dịch Thần nhìn cái kia cầm lấy chính mình lệnh bài tiểu thái giám, cười nói. Đem hộ long làm trả lại cho ta. Cái kia quần chúng diễn viên không biết làm sao hướng đến bên cạnh nhìn nhìn, gặp không có người nói cái gì, vẫn là bước lấy bước nhỏ đi tới, hai tay đem hộ long làm trình lên. Đợi cho hắn đi qua đến thời điểm Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên một chưởng thôi tại trước ngực của hắn. Đem hắn lăn không đẩy ra bốn thước rất xa, cả người đụng tại trên tường té ngã trên đất. Cái kia quần chúng diễn viên gương mặt mộng bức nằm bò trên đất, cũng không nhúc nhích. Không biết nên làm cái gì tốt. Ngưu Dịch Thần tay phải nhấc duỗi. 3. Một tiếng tiếp được hộ long lệnh. Sẽ ở quần chúng diễn viên bay ra ngoài thời điểm tay hắn hộ long làm bị đánh bay đến không trung, vừa vặn dừng ở Ngưu Dịch Thần tay bên trong. Ngưu Dịch Thần dùng ngón cái tại chính mình hộ long làm thượng vuốt phẳng một chút. Thở dài nói, hiện tại thời tiết, thật sự là càng ngày càng tệ rồi. Nói xong, thu hồi hộ long lệnh. Trở lại trên giường. Tạp. Lưu Tử Phú hô to một tiếng, ý vị này một đầu đã qua. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng theo phía trên giường đứng lên. Đem cái kia bị hắn đẩy ngã đàn diễn nâng lên, tràn đầy áy náy nói, huynh đệ. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta cũng bỗng nhiên đến đây linh cảm. Không có việc gì không có việc gì. Cái kia đàn diễn thụ sủng nhược kinh nói, kỳ thật tuyệt không đau. Ta khá tốt kỳ, ngươi làm sao có thể đem ta thôi xa như vậy đâu. Thật là không đau, vừa rồi Ngưu Dịch Thần dùng Bắt Đẩu Thân Pháp cùng Triền Ti Chưởng, tuy rằng khí lực đại, nhưng tất cả đều là đẩy mạnh lực lượng, ngược lại ngã sấp xuống cuối cùng kia nhất phía dưới. Có thể tương đối đau. Công phu cứng a. Lưu Tử Phú cũng kinh ngạc vui mừng theo đạo diễn ngồi lên đứng lên, vỗ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai nói, tiểu tử ngươi có thể thật thật lợi hại. Nếu như sớm biết rằng ngươi có bản lãnh này, chúng ta đã sớm đem đặng siêu cấp đổi a. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng khiêm tốn, đừng nói như vậy. Đều là cơ duyên trùng hợp. Không. Không. Đây là thực lực. Liền này một đầu, ngươi biểu hiện ra đến tin tức cũng quá nhiều, để ta không thể không nói một câu xinh đẹp. Lý Xê Nghĩa cũng đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói, nếu như ngươi về sau mỗi một đầu đều có thể như vậy quá, vậy ngươi phần diễn chỉ sợ ba ngày có thể hơ khô thẻ tre rồi. Hơ khô thẻ tre không được. Lưu Tử Phú cười to nói, đến lúc đó ta chỉ cho hắn thêm diễn. Ha ha ha. Kịch tổ bên trong một mảnh sung sướng không khí. Không có đường nguyên nhân, gần chính là bởi vì diễn đủ tốt mà thôi, liền này một đầu, phóng đến trong điện ảnh mặt đều có thể. Hơn nữa trước sau ăn khớp nói rất rõ ràng. Tào Chính Thuần là chính đức hoàng đế thủ hạ, cho nên phải đối với hắn biểu hiện ra tôn kính cùng e ngại. Chính đức hoàng đế nhắc tới Hộ Long Sơn Trang khi thần sắc, chứng minh hắn đối với Hộ Long Sơn Trang từ đầu đến cuối đều có điều phòng bị. Cuối cùng giết cái kia tiểu thái giám, cũng rất đơn giản. Thân ngươi vì hoàng đế bên người thái giám, nghe được Tào Chính Thuần lời nói, dĩ nhiên cũng làm không dám đi truyền làm, ngươi đến tột cùng là nghe hoàng đế hay là nghe Tào Chính Thuần. Chết tuyệt không oan uổng. Ngay cả có một điểm. Lưu Tử Phú cũng đối với Ngưu Dịch Thần hỏi, ngươi cuối cùng tự mình động thủ kia nhất phía dưới, hình như có chút không ổn, tại trong phim truyền hình chính đức hoàng đế, hẳn là không có võ học tại thân. Ngưu Dịch Thần cười nói, điều này cũng không sao cả thôi. Đây chính là cái cao võ thế giới, tu luyện bí tịch sau đó, tùy tùy tiện tiện cái gì nhân có thể cao lai cao khứ cái loại này. Hoàng đế thân làm danh nghĩa thượng quyền thế lớn nhất người. Bên người không có tương tây tứ quỷ cao thủ như thế đến bảo hộ đã thực thảm, nếu như chính mình lại không thật sự có tài mới là kỳ quái a, bằng không lời nói, vì sao Thiết Đảm Thần Hầu không đi trực tiếp đem hoàng đế giết đi, mà là muốn bắt cóc thái hậu đâu này. Hơn nữa lấy hoàng đế thân phận, muốn võ công lại không phải là vô cùng khó khăn. Lý Xê Nghĩa cũng nói, là có cái này khả năng a, lấy ta Tào Chính Thuần giả tâm, không có khả năng phục một cái có thể bị ta dễ dàng liền bóp chết người a. Có đạo lý. Lưu Tử Phú gật gật đầu, nói, chỉ cần các ngươi có thể tự bào chữa, liền tùy cho các ngươi an bài. Lưu Tử Phú sở dĩ tốt như vậy nói chuyện, chỉ có một cái nguyên nhân. Trình diễn thật tốt. Thậm chí đều đã chinh phục hắn. Nói cho cùng, diễn trò là diễn viên sự tình. Đạo diễn chỉ sẽ nói cho ngươi biết kết quả hắn muốn, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhìn không ra diễn, liền tuyệt đối có thể thuận lợi đi qua. Cho nên đạo diễn có thể quyết định là một cái diễn viên hành động hạng cuối. Có thể quyết định diễn viên giới hạn, chỉ có diễn viên tự thân. Diễn viên nếu như đối với tự thân có yêu cầu lời nói, liền trăm vạn không muốn chỉ dựa theo đạo diễn yêu cầu đến diễn. Bởi vì đạo diễn yêu cầu, thường thường đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như diễn viên bản thân hành động thật sự là bùng nhão không dính nổi lên tường lời nói, đạo diễn yêu cầu còn có khả năng tùy theo càng ngày càng thấp. Nhớ kỹ, chỉ cần là đạo diễn, liền nhất định là buôn bán. Trên thế giới này căn bản cũng không có cái gọi là nghệ thuật đạo diễn, ngoạn nghệ thuật toàn bộ cũng không phải là đạo diễn. Buôn bán yêu cầu liền chỉ có một việc tình, mau chóng kết thúc, bán đổi tiền. Cho nên, đạo diễn yêu cầu, nhưng thật ra là rất thấp, mà một khi ngươi vượt qua yêu cầu của hắn, hắn liền mừng rỡ không thôi, ngươi hơi chút khác người một điểm, cũng không tính là sự tình. Tuần vui này qua đi, muốn quay chụp chính là chính đức hoàng đế, sủng ái. Lợi Tú công chúa phía trước, cùng Tào Chính Thuần đối thoại. Liền phía trước đại hí trải qua, loại này tiểu tràn diện, đương nhiên không nói chơi. Đợi đến xế chiều ăn cặp lồng đựng cơm thời điểm đã đem hôm nay vốn là dự tính đến tối tiến độ tất cả đều chụp xong rồi. Bất quá, Ngô Dịch Thần vẫn là không có một điểm thoải mái cơ hội. Lưu Tử Phú lại đi tìm nhân điều chỉnh tiến độ, tạm thời gia tăng phần diễn rồi, buổi tối hôm nay, không đến 12 điểm, tuyệt đối không có khả năng nghỉ ngơi. Thứ 25 chương Cao Viên Viên phát hiện Ngưu Dịch Thần trạng thái tốt dọa người sau đó. Lưu Tử Phú nụ cười trên mặt chỉ đều không ngăn được. Nhưng là vì để tránh cho Ngưu Dịch Thần lân lân, vẫn là gõ vài câu, sau đó liền quyết đoán đi tạm thời điều chỉnh quay chụp tiến độ. Mà đang ở Ngưu Dịch Thần ăn xong cặp lồng đựng cơm thời điểm hệ thống âm thanh vang lên. Thuần yêu hệ thống, liền tại bên cạnh thân thể của ngươi, có một cái bị lừa gạt nữ tính đang tại đau lòng muốn chết, Cao Viên Viên. Phát huy ưu thế của ngươi, đi an ủi nàng, làm nàng rất nhanh thoát ly thất tình bóng ma. Nhiệm vụ khen thưởng. Nữ tính độ hảo cảm 5, âm thuộc tính điểm 50. NTR hệ thống nhiệm vụ, thông minh NTR sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì cơ hội, thoát khỏi thất tình phương pháp tốt nhất, chính là làm nàng căn bản không có biện pháp nghĩ đến thất tình chuyện này. Ngươi có biết ta muốn cho ngươi làm cái gì? Nhiệm vụ khen thưởng. Nữ tính độ hảo cảm 5, âm thuộc tính điểm 50. Ghi chú, thất tình. Thật mẹ nó nói thêm nữa. Gạt lệ, phẫn nộ, nhiệm vụ khen thưởng hoàn toàn giống nhau. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hai cái hệ thống như thế thống nhất đâu. Ngưu Dịch Thần buông xuống cặp lồng cơm, mọi nơi nhìn nhìn, cũng không biết Cao Viên Viên hiện tại đang ở đâu, nếu như tìm không thấy lời nói, còn phải hút hết tìm tràng vụ hỏi một chút. Tại Ngưu Dịch Thần ánh mắt bên trong, xung quanh tất cả đều là riêng phần mình ăn cơm diễn viên. Nữ có nam có, nhân số đông đúc, căn vốn không có khả năng nhìn ra Cao Viên Viên ở đâu. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới chính mình vừa được đến kỹ năng, Thượng Đế Thị Giác. Vì thế quyết đoán sử dụng. Toàn bộ kịch tổ người viên. Cứ như vậy tất cả đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Ở nơi này một cái rất lớn đám người bên trong. Một người thân ảnh bị ngoài định mức đánh dấu đi ra, cẩn thận vừa nhìn, đúng là Cao Viên Viên. Ngưu Dịch Thần không khỏi cảm khái một câu. Kỹ năng này có thể thật thuận tiện. Cao Viên Viên đang ngồi ở một cái an tĩnh xó xỉnh, trên tay cầm lấy một cái hộp cơm, khóe mắt trưng trưng, đang tại có một miệng không một ngụm ăn. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, phía sau đi qua sẽ không có việc a. Ngưu Dịch Thần lau miệng, chuẩn bị đi qua thăm dò một phen. Nhưng là nhân tài vừa đứng lên, thân là đạo diễn Lưu Tử Phú lại, đối với hắn hỏi, ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi. Ngưu Dịch Thần gật đầu. Ăn xong cứ tiếp tục tới quay diễn. Lưu Tử Phú trên mặt mang cười, nói, ta vừa mới cho ngươi đem nhân đương kỳ cấp điều chỉnh lại, chính là cái lợi tú công chúa. Nói xong, cấp Ngưu Dịch Thần liếc mắt ra hiệu một trận, nói, lần này chụp nhưng là ngươi sủng ái nàng phần diễn Nga. Ngươi thật có phúc. Được. Thời điểm xảo túng tức thệ, hiện tại đã không hắn chuyện gì. Tại Thượng Đế Thị Giác phía dưới, Ngưu Dịch Thần thấy rõ ràng, Cao Viên Viên cũng bị người ta cấp kêu đi hóa trang rồi. Bất đắc dĩ, Ngưu Dịch Thần đành phải đem lực chú ý một lần nữa thả lại chính mình kịch bản phía trên. Lật nhìn. Đúng vậy, là sủng ái lợi tú công chúa phần diễn. Nhưng là Ngưu Dịch Thần vừa nghĩ đến nguyên tình tiết trung đặng siêu, sủng ái, lợi tú công chúa cảnh tượng, tâm lý liền một trận không được tự nhiên, không khỏi đối với Lưu Tử Phú nói. Thí có phúc. Là sủng ái thời điểm mới phát hiện nàng là nam nhân a. Ha ha. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lưu Tử Phú vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nhỏ giọng nói nói, phim truyền hình diễn đi ra, cùng trên thực tế nhìn đến làm sao có thể giống nhau đâu này. Như thế này ngươi chỉ biết, vì sao nói tiểu tử ngươi thật có phúc. Đi đến lợi tú công chúa tắm rửa trong phòng, phần diễn chính thức bắt đầu. Chính đức hoàng đế cùng lợi tú công chúa ngắn gọn đối thoại sau đó, liền phân tán một đám cung nữ. Chỉ còn lại có mình và lợi tú công chúa tại một cái gian phòng. Lợi tú công chúa tại một cái lụa mỏng sau cám dỗ tung tăng nhảy múa, lần này chỉ dùng bản sắc diễn xuất là được rồi. Chính đức hoàng đế nhìn về phía lợi tú công chúa ánh mắt. Liền cùng với Ngưu Dịch Thần nhìn về phía ánh mắt của nàng hoàn toàn giống nhau, có chút thưởng thức, nhưng là càng nhiều chính là dục hỏa. Thân là hoàng thượng, cái dạng gì mỹ nữ tuyệt sắc chưa từng thấy qua, nhưng là lợi tú công chúa thân phận cũng là một cái thêm phân hạng. Một quốc gia công chúa. Đối với như vậy một cái công chúa, càng nhiều, phải là một loại chinh phục dục vọng, mà không phải là cái gì ái mộ linh tinh thí thoại. Ngưu Dịch Thần biểu diễn, xâm lược tính 10 chân, thậm chí làm sắm vai Lợi Tú công chúa diễn viên cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tạp vài lần cũng chưa hoàn thành. Bất đắc dĩ phía dưới, đạo diễn đành phải làm bọn hắn phân biệt tới quay nhiếp, thông qua nửa cuối cùng cắt nối biên tập làm được đến cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần tuyệt đối không thừa nhận là chính mình nhìn về phía ánh mắt của nàng rất có xâm lược tính. Bởi vì hiện tại nhìn về phía nàng người thật sự là nhiều lắm, nhiếp ảnh gia, ngọn đèn sư, đạo diễn, tràng vụ. Cho nên, ngươi cho rằng thân thiết phần diễn là đơn giản như vậy sao? Sai rồi. Tầm thường diễn viên thân thiết diễn, mỗi một lần đều là chân chính, công khai phạt. Bất quá không phải không thừa nhận một điểm là, tại Ngưu Dịch Thần không có nhìn nàng sau đó, Lợi Tú công chúa biểu diễn thật là tự nhiên khá hơn rồi. Dứt bỏ biểu diễn, đứng ở ăn dưa quần chúng góc độ, Ngưu Dịch Thần liền hiểu được vì sao nhiều như vậy nam nhân đều chen vỡ đầu nghĩ hướng đến giới giải trí bên trong chui, sắc sắc. Quay phim thời điểm hiện trường người nhìn đến, cùng trước máy truyền hình người nhìn đến, là hoàn toàn khác biệt hai thứ gì. Lợi Tú công chúa chui đến trong thủy, đi ra thời điểm trên người đều là ướt đẫm, trước ngực kích đột. Đường cong lung linh lả lướt, trừ bỏ một thân cơ hồ trong suốt bạch y ở ngoài, hoàn toàn không có bố trí phòng vệ. Cứ như vậy tùy ý ở đây đám người tùy ý nhìn, kia một đám động tác, tràn đầy phong tình, là trước máy truyền hình người xem hoàn toàn không có khả năng cảm nhận đến sắc ý. Lúc này, ở đây nam nhân không có một cái nói chuyện, chính là như vậy chuyên tâm nhìn chằm chằm nhìn. Giới giải trí phong vân biến hóa, nói không chừng khi nào thì, này Lợi Tú công chúa liền nổi danh, đến lúc đó ở đây đám người cùng các bằng hữu của mình đàm luận sau khi thức dậy. Lại là một điểm đáng giá khoe ra đề tài câu chuyện. Ngưu Dịch Thần tối trước lấy lại tinh thần, bất quá nhìn bên cạnh kia một chút nam nhân gương mặt si tướng, là hắn biết, chính mình mặt phía trên biểu cảm cũng tuyệt đối chẳng ra sao cả. Sau đó hắn liền hiểu vì sao sẽ có lõa thay tồn tại. Nếu như là không ra danh tiểu minh tinh cũng may, giống như là hiện tại Lợi Tú công chúa giống nhau, không có người sẽ ở quá để ý. Nếu như là thực nổi danh cái loại này, lại dưới tình huống như thế liền quá nguy hiểm, một khi bị trà trộn trong này một ít người vỗ tới loại này cảnh tượng, kia nửa đời sau diễn nghệ kiếp sống, tuyệt đối sẽ nhận được ảnh hưởng rất lớn, nhất cá bất lưu thần, bị hủy diệt cũng có khả năng có thể. Lại sau đó, hắn liền lại có một cái ý nghĩ. Tương lai nếu như hắn chụp loại này màn ảnh lời nói, nhất định phải đem sở hữu nam nhân đều cấp thanh đi ra ngoài, cũng chỉ có hắn và nữ chủ, tại màn ảnh trước làm càng đến một đoạn. Sau đó cẩn thận cất chứa tốt. Khụ. Thân sĩ một điểm. Ngưu Dịch Thần đem phát tán tư duy túng trở về, tự hỏi lên vấn đề chuyên nghiệp. Có thể đem màn ảnh bên trong cảm giác chụp so hiện thực bên trong cũng may, là một cái ưu tú đạo diễn chuẩn bị bản lĩnh. Nhưng là theo bên trong màn ảnh biểu hiện ra đến tình huống đến nhìn, vẫn là hiện trường cô nương tương đối khá. Cho nên, theo điểm này đến nhìn, Lưu Tử Phú khoảng cách ưu tú còn có tương đương quãng đường dài. Khó trách chỉ có thể cấp nhân gia trợ thủ. Tại Lợi Tú công chúa phần diễn sau khi hoàn thành, ở đây nam sĩ môn chưa thỏa mãn bắt đầu dư thừa bộ phận quay chụp, một trận khẩn cấp tăng ca sau đó, tại 12 điểm thời điểm kịch tổ đúng giờ giải tán. Lưu Tử Phú vừa lòng cầm lấy chính mình sở quay chụp đi ra thành quả đi tìm tổng đạo diễn. Mới bất quá chính là một ngày thời gian, hắn dĩ nhiên cũng làm đã đem nguyên bản dự tính 3 ngày phần diễn chụp xong rồi, đến tiếp sau phần diễn muốn quay chụp, còn có khả năng dính đến mấy vị khác diễn viên chính, phải từ tổng đạo diễn đi phối hợp. Bằng không lời nói, hắn này một tổ liền muốn làm chờ. Sau khi giải tán, Ngưu Dịch Thần thu liễm tâm thần, tại nhìn chính mình kịch bản, một lần nữa trải vuốt tình tiết. Trên thực tế, chính Đức Hoàng đế phần diễn phi thường phân tán, đều là nhiều vô số đoạn ngắn. Cùng cái cảnh tượng bên trong biểu diễn, khả năng ở giữa thời gian chiều ngang lại thật lớn, hoàn toàn không thành hệ thống. Như vậy biểu diễn là khó khăn nhất, bởi vì không có cách nào dẫn vào cảm xúc, một hồi này ngươi là tâm tình như vậy. Tiếp theo đầu khả năng chính là một tháng sau tình cảnh rồi, khác biệt thời gian điểm, làm sao có thể dùng giống nhau cảm xúc để hoàn thành đâu này. Cho nên, cứ việc Ngưu Dịch Thần biết toàn bộ kịch cuối cùng là như thế nào, hiện tại cũng không dám chút nào đại ý. Biểu diễn hai chữ này, tuyệt không đơn giản. Có thể làm được nghiêm túc, một lòng, cho dù là người bình thường làm việc, đều có khả năng mọi việc đều thuận lợi, càng huống chi vẫn là Ngưu Dịch Thần loại này thân thể, ký ức đều xa vượt xa người thường nhân. Đem chính mình biểu diễn một lần nữa phân loại sau đó, Ngưu Dịch Thần nhắm mắt ngủ thiếp trong chốc lát, liền tinh khí thần sung chân đứng lên. Nhưng là từ tử điếm xuất môn sau đó, mắt to vừa nhìn mới phát hiện, thiên hạ đệ nhất kịch tổ. Thế nhưng còn tại vận chuyển. Này cũng không phải là cái gì việc lạ, liền thất tiên nữ thời điểm đều có không ít đêm diễn. Đơn giản không có việc gì, Ngưu Dịch Thần liền đuổi tới kịch tổ phụ cận đi nhìn nhìn. Tại trải qua một đầu ngõ nhỏ thời điểm Ngưu Dịch Thần chợt nghe một trận như có như không vô ô. Âm thanh, giống như là có nữ tử tại khóc. Tại đây hơn nửa đêm, đầu kia ngõ nhỏ bên trong lại vừa vặn không có ngọn đèn, hoàn toàn thấy không rõ bên trong hư thực, nghe thế nhưng cũng có điểm khủng bố. Ai ở đàn kia đâu? Ngưu Dịch Thần lấy can đảm hô to một câu, đi tới nói, là có chuyện gì không? Đang tại khóc cái kia nữ nhân khóc thúc thích hai phía dưới, dừng lại tiếng khóc, tức giận nói, không liên quan ngươi sự tình. Nữ nhân âm thanh mang theo rất nặng tiếng mũi. Có thể nghĩ, nàng khóc nhất định rất thảm. Nhưng là nếu có thể chuẩn như vậy xác thực đáp lời, vậy chắc chắn sẽ không có cái gì không tốt ý tưởng. Ngưu Dịch Thần cũng không là cái gì hội an ủi nhân, nghe được nàng đáp lời sau đó. Liền nhẹ nhàng thở ra nói, thật là không liên quan của ta việc, chính là ta muốn từ nơi này nhi quá một chút, sau đó ngươi ở đây một bên khóc, ta còn cho rằng nháo quỷ, làm ta sợ nhất nhảy. Hắc ám trung cô bé kia, trực tiếp ngẩng đầu hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn lại. Ngưu Dịch Thần đứng ở ngọn đèn phía dưới, ngược lại miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút bộ dạng. Ngưu Dịch Thần một bên hướng kịch tổ bên kia đi tới, một bên hỏi, đúng rồi. Bên kia là thiên hạ đệ nhất, kịch tổ tại quay phim đúng vậy a? Không phải là rõ ràng thôi. Nga. Nhận thấy nàng trong lời nói hình như mang theo đâm, Ngưu Dịch Thần cũng không có tiếp tục nói hết hưng đến, trực tiếp theo nàng bên người đi qua, hướng kịch tổ phương hướng đuổi theo. Bất quá Ngưu Dịch Thần không nói gì. Cái kia nữ lại hỏi, ngươi là theo bên kia, là quần chúng diễn viên sao? Không phải là. Ngưu Dịch Thần dừng lại đến, nói, liền là quá khứ học tập một chút. Học tập. Nữ tử nói, ta nghe ngươi âm thanh, tuổi cũng không lớn, hẳn là còn tại đến trường A. Đến trong kịch tổ mặt học tập cái gì? Ách. Đã không đi học. Chính là học một điểm kịch tổ sự tình. Nga. Còn có việc sao? Đã không có. Hành. Ta đi rồi. Ngưu Dịch Thần nói liền đi tới. Đi đến tân kịch tổ, Ngưu Dịch Thần đương nhiên cũng là muốn học ít đồ. Nhưng là cùng kiếm tiên, thất tiên nữ kịch tổ khác biệt, thiên hạ đệ nhất nhân viên công tác phần lớn đều là Hồng Kông bên kia, theo phía trên mắt thường có thể nhìn ra, bọn hắn càng thêm chuyên nghiệp. Nhưng là cũng càng không dễ tiếp xúc. Chỉ bằng Ngưu Dịch Thần những năm trước đây tại kịch tổ bên trong học tri thức, tại kịch tổ bên trong trợ thủ dư giả, nhưng là tại bên cạnh này, nhân gia căn bản cũng không cho ngươi động. Hơn nữa có mấy người nhìn ánh mắt của hắn còn mang theo phòng bị. Giống như hắn muốn làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Tăng thêm ngôn ngữ ở giữa trao đổi khó khăn, Ngưu Dịch Thần làm trong chốc lát, dứt khoát cũng chỉ tại bên cạnh nhìn, chính mình lĩnh ngộ. Liền nhìn như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần bả vai bỗng nhiên bị người khác từ phía sau vỗ một cái. Quay đầu vừa nhìn, hai cá nhân cao mã đại mập mạp đứng ở sau lưng hắn. Ngưu Dịch Thần hỏi, có chuyện gì không? Ngươi là người nào, ai cho ngươi đến kịch tổ? Lại cẩn thận vừa nhìn, bọn hắn mặc trên người kịch tổ bảo an quần áo. Ngưu Dịch Thần lập tức biết bọn họ là làm cái gì. Thật sao? Cái này biết vì sao kịch tổ người nhìn hắn đều mang theo điểm địch ý, nguyên lai là không biết hắn, đem hắn cấp trở thành cẩu tử linh tinh trà trộn vào đến gia hỏa. Ngưu Dịch Thần dở khóc dở cười, đối với mình bây giờ danh khí thấp lại có một điểm nhận thức, nói, ta là Dịch Thần. Cũng là diễn viên, đang đợi quay phim đâu. Dịch Thần. Người an ninh này khả năng chưa từng nghe qua Dịch Thần tên, cầm lấy đèn pin tại Ngưu Dịch Thần trên mặt chiếu một cái. Có chút cầm lấy không cho phép nói, diễn viên là đang tại mặt khác một chỗ chờ, không bằng ta mang ngươi đi qua xem một chút đi. An ninh này là thật chưa từng nghe qua Ngưu Dịch Thần tên, nhưng là ngọn đèn chiếu một cái hắn khuôn mặt. Đã cảm thấy này còn thật có khả năng là cái diễn viên. Không có hắn, xuất tai. Không có việc gì. Ngưu Dịch Thần nói, ta chính là tại nơi này học tập một chút. Hai cái bảo an đối diện liếc nhìn một cái, nói, vẫn là đi với ta diễn viên chỗ nhìn một chút a. Là có người nói ngươi bộ dạng có thể nghi ngờ, chúng ta mới. Ta bộ dạng có thể nghi ngờ. Ngưu Dịch Thần chỉ chóp mũi của mình, buồn cười nói, là ai nói đó a? Bảo an cũng không tốt đắc tội người, chỉ nói là nói. Ngươi đi thì biết. Vậy được rồi. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, chỉ tốt gật gật đầu, đi theo hắn nhóm xuất phát. Hắn cũng là thật muốn biết một chút, đến tột cùng là ai nói hắn bộ dạng có thể nghi ngờ. Sau đó đang diễn viên nghỉ ngơi địa phương. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy một cái nữ nhân. Cao Viên Viên. Nàng mặc trên người màu đen đồ hóa trang, ánh mắt hồng hồng, hẳn là vừa đã khóc bộ dạng, một cái thợ trang điểm chính sắc mặt khó coi tại nàng khuôn mặt trang điểm lại, rất rõ ràng. Cao Viên Viên cấp công tác của nàng tạo thành phiền toái không nhỏ. Nghĩ đến lúc tới cái kia tại bóng ma bên trong khóc nữ nhân, Ngưu Dịch Thần lập tức rõ ràng gật gật đầu, hướng về hai cái bảo an nói, các ngươi nói đúng. Thật đúng là vừa đến cũng biết là ai cáo trạng rồi. Nói xong, Ngưu Dịch Thần cũng không quản hai cái kia bảo an rồi, đi đến Cao Viên Viên bên người, cầm lấy nhất cái băng ngồi ở đối diện nàng, nói, như thế nào? Khóc xong rồi hả? Cái kia thợ trang điểm nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Đem chính mình tay phía trên da hỏa sự tình buông xuống, nói, các ngươi có thể tán gẫu trong chốc lát, đợi tâm tình của ngươi bình tĩnh, ta lại cho ngươi thượng trang. Nói xong, liền đi đến một bên. Cao Viên Viên nhìn cũng không nhìn thợ trang điểm liếc nhìn một cái. Ngoài ý muốn nhìn Ngưu Dịch Thần một chút, nói, ngươi như thế nào tới nơi này? Ta cũng diễn viên, vì sao không thể đến nơi này? Nha! Cao Viên Viên đáp một tiếng, liền đem đầu xoay đến một bên, hãy cùng đối với cái kia thợ trang điểm giống nhau. Rõ ràng cũng không muốn nhìn thấy hắn. Hai cái bảo an vừa nhìn tình huống này, một câu cũng không nói rời đi. Ngưu Dịch Thần hỏi, hai cái kia bảo an là ngươi kêu lên a? Cao Viên Viên quay đầu nhìn hắn, là lại như thế nào đây? Có tất yếu sao? Ta không liền nói cho ngươi câu, an ủi ngươi một chút thôi. Thích. Cao Viên Viên liếc hắn liếc nhìn một cái, không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ. Nghĩ đến hệ thống cho hắn nhắc nhở. Ngưu Dịch Thần nói, nhìn ngươi bộ dạng. Hẳn là thất tình a? Là bạn trai vứt bỏ ngươi, cùng cái khác xinh đẹp nữ nhân chạy. Ai cần ngươi lo? Cao Viên Viên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ngưu Dịch Thần cười nói, ta chỉ là có điểm tò mò, ai có như vậy đại quyết tâm. Bỏ được bỏ đi ngươi như vậy cái xinh đẹp bộ dạng đi tìm những người khác, hoặc là nói, ta muốn biết một chút, cái kia đem bạn trai ngươi cướp đi nữ nhân, đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Hừ. Cao Viên Viên nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi quá không có khả năng tán gẫu. Ngươi còn nói ta không có khả năng nói chuyện phím. Cao Viên Viên tức giận tới mức nhận lấy đứng lên. Nhưng là Ngưu Dịch Thần uốn éo mặt, đi. Cao Viên Viên nhìn Ngưu Dịch Thần bóng lưng. Trên mặt âm tình bất định chuyển đổi một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể không lời lần nữa ngồi xuống. Cái gì nam nhân thôi? Thật sự là hiếm thấy. Đương nhiên là thẳng nam. Ngưu Dịch Thần đang diễn viên phụ cận nhìn trong chốc lát, chợt thấy một cái quen thuộc người. Đi tới nói, Hoàng muội. Thời gian dài như vậy không thấy, có hay không nghĩ vi huynh a? Là sắm vai Vân La quận chúa Trần Di Dung. Tạc Thiên lúc xế chiều, Trần Di Dung có điểm nhàn rỗi, quá khứ cùng Ngưu Dịch Thần chụp qua hai đầu. Cho nên lẫn nhau có chút ấn tượng. Trần Di Dung nghe vậy, ngẩng đầu đến cười nói, mới nhiều thời gian dài không gặp a, cái gì nghĩ không nghĩ, đúng rồi, ta nhớ được ngươi bây giờ hẳn là đã kết thúc công việc mới đúng chứ. Như thế nào không đi nghỉ ngơi đâu này? Ta đã từng ngủ rồi. Ngưu Dịch Thần nói, ta lúc ban ngày nghỉ ngơi không thời gian ngắn, vốn là không như thế nào khốn, cho nên dứt khoát liền đi ra làm quen một chút hoàn cảnh, ngươi thì sao? Như thế nào còn ở lại chỗ này? Trình Di Dung cười khổ một tiếng, ta hiện tại đang đợi gọi đến đâu? Tối nay là Vân La quận chúa cùng Thành Thị phi diễn. Ngưu Dịch Thần nói hướng đến kịch tổ quay chụp địa phương nhìn nhìn, Quách Tấn An đang tại đạo diễn nhóm chỉ đạo phía dưới thất xoay bát nghiêng muốn làm quái. Nhìn qua tràn diện một mảnh sung sướng, nhưng là nhìn đạo diễn cùng ánh mắt của những người khác chỉ biết, bọn hắn tại trận này phía trên đã tạp rất lâu rồi. Đúng vậy. Trần Di Dung gật đầu. Vậy hẳn là chờ một lát sẽ đến lượt ngươi a, ai? Không biết. Trần Di Dung thở dài, nói, dựa theo nguyên kế hoạch, vốn là một giờ trước liền muốn đến phiên ta. Ngưu Dịch Thần cái này có hứng thú, hỏi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hả? Trần Di Dung cười khổ một tiếng. Nói, không có gì ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu là Quách Tấn An biểu diễn có vấn đề, đạo diễn không hài lòng, muốn một lần nữa chụp, về sau đợi cho Quách Tấn An biểu diễn không thành vấn đề, đạo diễn bỗng nhiên lại nói như vậy chụp không tốt. Lại để cho động tác chỉ đạo một lần nữa bố trí, sau đó lại muốn một lần nữa đến. Kết quả quanh đi quẩn lại, cứ như vậy lâu. Ngưu Dịch Thần nghe được sau đó, chớp mắt đã hiểu, là đạo diễn linh cảm đến đây, muốn ngoạn hoa. Nhưng là bản thân năng lực không đủ, không có suy nghĩ quá toàn diện, cho nên ngược lại đem nguyên bản tiết tấu cấp chơi hỏng rồi. Nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, Ngưu Dịch Thần cười nói, vậy các ngươi phần diễn lúc ban ngày nhất định phi thường thuận lợi. Trần Di Dung nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết? Ngưu Dịch Thần nói, chỉ có tại thực thuận lợi thời điểm đạo diễn mới có thể nghĩ biện pháp ép buộc diễn viên, bởi vì tuyệt không sợ thời gian chưa đủ. Trần Di Dung điên cuồng gật đầu. Thật đúng là. Ngưu Dịch Thần nhịn không được hỏi, bọn hắn này còn không biết muốn ồn ào bao lâu, ngươi vì sao không nghỉ ngơi một chút? Nghỉ ngơi. Trần Di Dung khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, không có ở hắn trên mặt phát hiện bất kỳ cái gì một điểm không thích hợp như sau đó. Mới giải thích, trên mặt ta vẽ có trang, nếu như đi ngủ lời nói, da dẻ khởi du, đến lúc đó liền trở nên rất khó nhìn, hơn nữa một khi ngủ không được ngon giấc, trên mặt còn có thể xuất hiện phù thủng, tại màn ảnh bên trong vô cùng khó khăn nhìn. Thế nhưng còn có này vừa nói. Cái này lúng túng, Ngưu Dịch Thần khó xử cười một tiếng. Trần Di Dung nghi ngờ hỏi, đúng vậy a? Chẳng lẽ trước ngươi không chụp qua đêm diễn sao? Ngưu Dịch Thần nói, đương nhiên chụp qua. Chỉ là của ta từ trước đến nay không xuất hiện qua giống ngươi như vậy. Cũng như vậy còn tại chống lấy tình huống mà thôi. Dù sao cũng là chỉ cần nghỉ ngơi hai mấy giờ, có thể tinh lực dồi dào 22 giờ, Ngưu Dịch Thần còn thật từ trước đến nay chưa từng gặp qua loại này khốn cảnh. Trần Di Dung rõ ràng nói. Đó là bởi vì ngươi không có liên tục quay chụp quá. Loại chuyện này vốn chính là mệt chết. Ân. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, bỗng nhiên nói, có muốn hay không ta làm cho ngươi cái đầu mát xa. Tiêu trừ mệt nhọc rất có thủ đoạn. Ngươi còn có bổn sự này. Trần Di Dung nhìn hắn nói, đầu ta phát nhưng là cũng có tạo hình, nếu như làm loạn nói liền không muốn. Những lời này, kỳ thật đã mang theo một điểm biến hướng cự tuyệt mùi vị, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng là thực tự tin. Thử một chút. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đi tới phía sau nàng, vận ngón tay tại đầu nàng phía trên nhẹ nhàng mát xa lên. Ai nha? Ngưu Dịch Thần ngón tay nhất đè lên, Trần Di Dung liền thoải mái kêu, chỉ cảm thấy một trận ấm áp khí lưu theo bị ấn chỗ vọt xuống đến. Làm nàng cả người đều buông lỏng xuống, ánh mắt đóng chặt, nhìn không tới bất kỳ cái gì một điểm ánh sáng, giống như liền năng lực suy tư đều đã mất đi. Đây là trượt ngón tay hiện lên sinh kỹ năng, là Ngưu Dịch Thần chính mình mở phát ra. Có thể cho nhân ngắn mũi tiến vào ngủ say trạng thái, cho dù là chỉ có mấy phút, tinh thần có thể được đến thật lớn khôi phục, hơn nữa đối với nhân thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Trước mắt mới chỉ có Hoắc Tư Yến một người hưởng thụ qua loại này mát xa. Trần Di Dung vẫn là cái thứ hai. Nói lên các ngươi khả năng không tin. Thiên hạ đệ nhất, kịch tổ bên trong nhiều mỹ nữ như vậy, Cao Viên Viên, Hoàng Thánh Y, Diệp Tuyền, Trần Pháp Dung, cơ hồ mỗi một cái đều so Trần Di Dung phải đẹp. Nhưng là tại nhìn kịch thời điểm Ngưu Dịch Thần thích nhất, cố tình chính là cái trách trách vù vù Vân La quận chúa. Có khả năng là bởi vì nàng dễ gạt lại có tiền đối với người yêu của mình nhân có thể phấn đấu quên mình a. Lúc ấy nhìn đến Vân La quận chúa tự sát cái kia một đoạn, hắn thậm chí cũng không nhịn được muốn nhảy đến trong tivi mặt, đè lại cái kia phía trước hay là hắn yêu nhất nam chính thành thị phi hung hăng đánh nằm bẹp một chút, sau đó thay thế hắn lấy Vân La quận chúa. đời đời kiếp kiếp cuộc sống hạnh phúc. May mắn các nàng cuối cùng kết cục tốt lắm. Thứ 26 chương Trần Di Dung nói, đừng nhìn Trần Di Dung hiện tại cũng thành tiểu trong suốt rồi, tại 04 năm thời điểm nhưng là đang lúc hồng. Xem như nữ chủ thần tượng kịch của Huân Y Thao cùng với Đất Tuyết Ánh Sao Sáng. Cũng là phá vỡ không ít ghi lại, có chút huynh đệ không biết còn nhớ hay không được, đến trường thời điểm cái kia một chút bạn học gái, tổng chính là yêu thích mua một cái trang bị Huân Y Thao bình thủy tinh, đây là bộ này thần tượng kịch mang đến ảnh hưởng. Chính là Ngư Dịch Thần chưa bao giờ yêu thích thần tượng kịch, cho nên đối với nàng ấn tượng mới chỉ có một cái Vân La quận chúa thôi. Nói, nếu như hiện tại cùng Trần Di Dung truyền đi điểm chuyện xấu lời nói, Ngư Dịch Thần nổi tiếng tuyệt đối tăng vọt. Chẳng qua, lửa phương pháp có rất nhiều loại, vì sao nhất định phải thông qua chuyện xấu giận lên đến đâu này? Tại Ngư Dịch Thần cấp Trần Di Dung mát xa đầu thời điểm tại bên cạnh bị không để ý tới Cao Viên Viên trong mắt mặt đều nhanh phun lửa. Ngư Dịch Thần biểu hiện, quả thực chính là đối với nàng lớn nhất trào phúng. Đối mặt nàng cái này đại mỹ nhân, thế nhưng chỉ là bắt chuyện hai câu, liền đối với nàng yêu lý không lý đi đến một bên. Nhìn đến tư sắc còn không bằng nàng Trần Di Dung. Lại có thể ngồi ở đàn kia thật tốt nói chuyện phiếm, còn liếm chó giống nhau giúp nàng mát xa đầu. Này là đang nói mị lực của ta hoàn toàn không được. Cho nên đáng đời bị thưởng bạn trai sao? Cao Viên Viên trong lòng tràn đầy lửa giận cùng ai oán. Liền thất tình bi thương đều bị tách ra rất nhiều, càng là đem Ngư Dịch Thần cái này nhân sâu nhớ kỹ ở tại não bộ bên trong. Lôi hầu. Ngay tại Ngư Dịch Thần cấp Trần Di Dung mát xa thời điểm một cái tiêu chuẩn cản phổ tiếng truyền qua. Quay đầu vừa nhìn, sắm vai thành thị phi Quách Tấn An gương mặt mỏi mệt đi quá, hẳn là giày vò xong kết thúc công việc. Ngư Dịch Thần liền vội vàng cho hắn khoát tay áo. Ngươi hay là nói tiếng Việt a? Tuy rằng ta sẽ không nói, nhưng là nghe hiểu được. Quách Tấn An cho hắn gật gật đầu, cảm ơn. Hắn hẳn là nghe hiểu được, nhưng là cũng không biết là vừa rồi trình diễn quá mệt mỏi, vẫn là sở hữu hài kịch diễn viên rời đi màn ảnh sau đều không yêu thích nói chuyện. Chỉ là lên tiếng chào hỏi, Quách Tấn An liền toàn bộ nằm ở chính mình đằng ghế phía trên, một câu đều không nói. Trần Di Dung nghe được âm thanh, một chút theo phía trên ghế ngồi dậy, mở to mắt kinh ngạc đối với Ngưu Dịch Thần nói. Qua! Ta hiện tại chính xác là tốt tinh thần a. Ngươi có thể thật thật lợi hại, ta hiện tại cảm giác giống như là giấc ngủ trưa vừa tỉnh lại giống nhau. Ngưu Dịch Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, ngươi đã nghỉ ngơi 15 phút rồi. Cái gì? Trần Di Dung kinh ngạc nói, nhưng là ta mới phát giác được một lát sau mà thôi a. Lúc này, một cái tràng vụ đi đến, đối với Trần Di Dung nói, Trần Tiểu Thư, đến ngươi phần diễn rồi. Hành! Trần Di Dung liền vội vàng kéo lấy Ngưu Dịch Thần đứng ở dưới ánh đèn. Hướng hắn hỏi, của ta mặc không thành vấn đề a? Trang Dung có hay không tiêu hết, kiểu tóc đâu này? Có hay không loạn? Ngưu Dịch Thần cười nói, không có việc gì. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Thật tốt quá! Trần Di Dung cao hứng nói. Của ta tốt hoàng huynh. Về sau tiểu muội khẳng định thường xuyên tìm ngươi. Ha ha. Ngưu Dịch Thần cười nói, vậy ngươi có thể phải nắm chặt, ta ở nơi này ngốc thất ngày mà thôi, này đã một ngày đi qua. Nhất định. Trần Di Dung vỗ hắn một cái tát. Đi tới bắt đầu biểu diễn. Nếu như là vừa rồi cái loại này mỏi mệt trạng thái, nàng nhất định phải chậm đã lâu mới có thể tìm được trạng thái, nhưng là đang bị Ngưu Dịch Thần mát xa quá sau đó. Tinh thần gấp trăm lần, giống như là mỗi ngày trận đầu diễn giống nhau. Đầu óc vô cùng thanh tĩnh, chỉ trong chốc lát, liền đem chính mình phần diễn toàn bộ hoàn thành, làm một đám công nhân viên cũng có thể về sớm một chút nghỉ ngơi. Một đêm vô sự. Ngày hôm sau thời điểm Ngưu Dịch Thần phần diễn tiếp tục lái vỗ. Lúc này đây càng thêm lợi hại, đạo diễn Lưu Tử Phú đem Lưu Tùng Nhân cấp mượn đến đây, chẳng qua chỉ mượn đến đây một ngày sau đó. Lưu Tùng Nhân lại muốn đến địa phương khác đi quay chụp, cho nên, nhất định phải tại một ngày nội hoàn thành. Lưu Tử Phú thần sắc thực trịnh trọng, Ngư Dịch Thần cũng coi trọng lên. Lưu Tùng Nhân cái này Hồng Kông lão diễn viên, so với Lý Xây Nghĩa nhưng là không kém chút nào, hơn nữa bởi vì danh khí lớn hơn nửa quan hệ, trên người càng là có một cổ nói không ra khí phách. Hơn nữa Lưu Tùng Nhân điều chỉnh tốc độ nhanh hơn, tại phát hiện Ngư Dịch Thần mũi nhọn sau đó, cũng không có như là Lý Xây Nghĩa như vậy yên lặng tăng lên phối hợp, mà là quyết đoán kêu ngừng, dùng rất ngắn thời gian cùng Ngưu Dịch Thần trao đổi qua về sau. Liền tiếp tục quay chụp, hơn nữa biểu diễn so với Ngưu Dịch Thần tới nói không kém chút nào. Lần này quay chụp, so với phía trước càng nhanh hơn. Lưu Tùng Nhân cái này lão diễn viên, có biện pháp tùy thời điều chỉnh tâm tình của mình, Ngưu Dịch Thần lại có huy chương tại thân. Tùy thời có thể tiến vào trạng thái, hai người kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, mang đến kết quả, chính là quay chụp tiến độ bay nhanh. Một cái ban ngày không đến thời gian. Chính Đức Hoàng đế cùng Thiết Đảm Thần Hầu ở giữa trên mặt ngoài, thúc hữu chất cung. Vụng trộn lại sóng lớn mạnh liệt, lời nói sắc bén giấu giếm đối thủ diễn, liền hoàn toàn đã xong. Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có thể tưởng tượng được đến, làm khán giả nhóm bắt đầu nhìn kịch thời điểm có lẽ còn sẽ cảm thấy Chính Đức Hoàng đế không hiểu được. Như thế nào lúc nào cũng là châm đối với người mình, đợi cho lúc kết thúc, mới có thể uổng công hiểu ra. Có chút lúc ấy không có suy nghĩ cẩn thận, tại lần thứ hai lặp lại quan sát khi mới sẽ phát hiện, nguyên lai Chính Đức Hoàng đế cùng Thiết Đảm Thần Hầu ở giữa quan hệ. Ở phía trước kỳ thời điểm cũng sớm đã có điều ám hiệu. Như vậy có thể đền đáp lại quan sát biểu diễn, cũng là kinh điển ảnh thị kịch tác phẩm chuẩn bị nhân tố một trong. Mà ở đối mặt Thiết Đảm Thần Hầu cùng Tào Chính Thuần khác biệt thái độ phía trên, Ngưu Dịch Thần cũng đem Chính Đức Hoàng đế ngự nhân thuật triển lộ ra. Tại đối mặt Thiết Đảm Thần Hầu thời điểm rất là dịu dàng, cho thấy ta phi thường tín nhiệm ngươi, nhưng là chính là Tào Chính Thuần không nghe lời nói của ta, ta căn bản không khống chế được hắn. Hắn muốn cùng ngươi đối nghịch, ta cho dù là nghĩ ngăn lại, cũng là hữu tâm vô lực. Loại thái độ này nguyên nhân có nhị. Một là bởi vì Thiết Đảm Thần Hầu bên ngoài đóng gói chính là Hộ Long Sơn Trang, ít nhất trên danh nghĩa là hoàng đế người mình. Hắn nếu như chủ động vạch mặt lời nói, khẳng định bị người khác nói vào nói ra. Hai là Thiết Đảm Thần Hầu thực lực quá mức cường đại, hắn trước mắt mới chỉ căn bản không phải là đối thủ, cho nên, cũng không dám cùng hắn trở mặt. Mà đối mặt Tào Chính Thuần thời điểm Chính Đức Hoàng đế thái độ chính là liên tiêu đái đã. Một bên cho hắn biết ta thực tín nhiệm ngươi, một bên lại tát hắn mấy bàn tay, nhắc nhở hắn không muốn khiến cho quá mức phân. Nên khen thời điểm thiên hương hạt đậu đều có thể ban thưởng cho hắn. Nên mắng thời điểm trở tay chính là một cái bạc tai, khi nắm khi buông, làm Tào Chính Thuần sờ không được tính tình, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần đã thuyết phục đạo diễn bọn hắn, đem thiết lập đổi thành Chính Đức Hoàng đế từ đầu đến cuối đều biết mặt khác hai khỏa thiên hương hạt đậu rơi xuống. Như vậy sửa đổi, coi như là hợp lý, dù sao Thiết Đảm Thần Hầu là có trên đời này cường đại nhất hệ thống tình báo. Chỉ có tại Hoàng cung đại nội loại này Chính Đức Hoàng đế kinh doanh đã lâu, đề phòng xâm nghiêm địa phương, mới có thể giấu giếm được Thiết Đảm Thần Hầu tai mục. Tổng thể tới nói, cả bộ Thiên Hạ Đệ Nhất bên trong, chỉ có hai cái chơi cờ người, một là Thiết Đảm Thần Hầu, một cái chính là Chính Đức Hoàng đế. Về phần Tào Chính Thuần, Ngưu Dịch Thần đang biểu diễn thời điểm liền đã rõ ràng thân phận của hắn, chính là một cái tự tưởng rằng kỳ thủ quân cờ thôi. Ngươi nói một cái hoạn nhân muốn làm hoàng đế, khả năng sao? Từ vừa mới bắt đầu, Tào Chính Thuần liền căn vốn không có khả năng thắng lợi. Dù sao cũng là cái vô sau người, tuổi tác cũng không nhỏ, cho dù là đang làm hoàng đế, có thể tọa bao lâu long ỷ đâu này. Mà Chính Đức Hoàng đế sở dĩ đem thiên hương hạt đậu ban thưởng cấp Tào Chính Thuần, bổn ý là muốn cho tay hắn trung bắt được Thiết Đảm Thần Hầu nhược điểm. Mượn này cân bằng hai phe thế lực. Lại không nghĩ đến, Thiết Đảm Thần Hầu đối với Tố Tâm lại có sâu như vậy cảm tình, vì viên này thiên hương hạt đậu, thế nhưng không tiếc lấy thân mạo hiểm, nhanh và gọn đem Tào Chính Thuần giết chết rồi. Chính Đức Hoàng đế minh ám nhắc nhở Tào Chính Thuần nhiều lần, nói cho hắn không nên đem Thiết Đảm Thần Hầu muốn làm đổ, người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là cuối cùng vẫn là Thiết Đảm Thần Hầu kỳ lớp 10, tính kế đến Tào Chính Thuần người tâm. Từng bước làm hắn rơi vào cạm bẫy. Mà ở Tào Chính Thuần rơi đài sau đó, một viên cuối cùng giấu ở Nhân Ngư Tiểu Minh Châu Thiên Hương hạt đậu, cũng là Chính Đức Hoàng đế tự mình nhắc nhở Thượng Quan Hải Đường, mới để cho nàng nghĩ tới chỗ này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Chính Đức Hoàng đế biết, ở phía sau trăm vạn không thể để cho Tố Tâm chết đi, bởi vì Tố Tâm là Thiết Đảm Thần Hầu sơ hở duy nhất, một khi Tố Tâm chết đi, như vậy Thiết Đảm Thần Hầu khởi xướng điên đến. Đem không người có thể địch. Về phần Tố Tâm cuối cùng tự sát, làm Thiết Đảm Thần Hầu điên mà chết, đồng dạng cũng nói qua được đi. Dù sao bệnh chết cùng tự sát là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Lúc này đây quay chụp tiến độ như cũ cực nhanh. Nhưng là Lưu Tử Phú đạo diễn lại có chuẩn bị, trực tiếp đem Vân La quận chúa cùng Hoàng Thái Hậu kêu đến, bắt đầu quay chụp đến tiếp sau phần diễn. Tại quay chụp xong rồi cùng Tào Chính Thuần, Thiết Đảm Thần Hầu chính diện giao phong tiết mục sau đó. Ngưu Dịch Thần chớp mắt liền buông lỏng rất nhiều, còn lại cùng Vân La quận chúa, Đoạn Thiên Nhai, Thành Thị Phi bọn hắn ở giữa cái loại này đang diễn, liền đơn giản hơn. Diễn trò, cũng phải cần trương thị có độ. Tại Lý Xây Nghĩa, Lưu Tùng Nhân biểu diễn thời điểm Ngưu Dịch Thần tuy rằng nhìn qua buông lỏng. Trên thực tế lại cực kỳ khẩn trương, này từng là tình tiết yêu cầu, cũng là hắn đối mặt hành động diễn viên giỏi khi một loại trạng thái. Nhưng là mặt đối với cái khác người, sẽ không cần như vậy, vô luận là bọn hắn tại trong phim truyền hình thân phận. Vẫn là tại hiện thực bên trong hành động, đều không có làm hắn có cái loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác, thoải mái, toàn bộ có thể một cách tự nhiên, nếu như đem khí thế thả ra, làm đối thủ diễn viên ngược lại có thể không thích ứng. Bất kể là diễn Đoạn Thiên Nhai Lý Á Bằng, vẫn là diễn về Hải Một Đao Hoắc Kiến Hoa, so với Ngưu Dịch Thần tới nói, đều hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào, vô luận là tướng mạo vẫn là hành động.